Chương 851, Kim gia bảo tốt như thế ổ địch, tiểu tử ngươi tới cũng quá muộn đi, bản tọa thiếu một chút bị người làm thịt, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Orochi vừa khôi phục tự do, lập tức lại khôi phục bản tính vô lại, giống như từ mèo con ngoan thuận biến thành con cọp phách lối. Lăng. Tiêu Trần một bạt tai vỗ ở thân thể cao lớn lên của nó. Bành. Mọi người trợn mắt hốc mồm, Orochi cao như núi hẳn là bị một bạt tai đánh bay ra ngoài, gào khóc thét lên ở trên trời. Nhưng mà mọi người cũng có thể nhìn ra, Tiêu Trần không có chân chính là dùng sức, Orochi cũng không có chân chính là bị thương tổn, rất nhanh sẽ bay quay bay lại trên trời, mạnh như rồng như cọp, cử chỉ khoa trương. Lúc này người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra Yamata no Orochi là sủng vật Tiêu Trần, nếu không sẽ không cực phẩm như thế. Ba cái tạp mau các ngươi, bản tọa tức giận, Orochi nộ nhãn tỏa định ba tên tiên vương Kim Gia Bảo, gầm lên nói, có bản lãnh đang đã độc đấu, nhìn xem bản tọa có đem các ngươi chẻ thành từng mảnh hay không. Kim Gia Bảo ba tên tiên vương trong lòng tuy là khó chịu, nhưng không có cùng Orochi chấp nhặt. Kỳ thực liền tính đang đã độc đấu, bọn họ cũng không sợ Orochi, chỉ có điều Orochi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mới dám dữ dội như vậy, bọn họ đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Vấn đề mấu chốt, ở trên người của hai người Tiêu Trần, Vạn Hồng. Vạn Hồng một tên tiên đế không cần nhiều lời, Tiêu Trần tiện tay chặt đứt nhiều pháp bảo của ba người bọn họ như vậy, thực lực cũng vậy không phải tầm thường. Dám hỏi tiểu hữu xưng hô như thế nào? Lão giả họ Thư cũng ý thức được Tiêu Trần bất phàm, chắp tay mà hỏi. Thư tiền bối, hắn là sư tôn của ta. Nam Cung Yên Nhiên chợt đứng ra, nhìn lão giả họ Thư nói. Nam Cung tiểu thư, lão giả họ Thư nhận ra Nam Cung Yên Nhiên, hơi ngẩn ra. Hắn từng đi Đan Tháp cầu thuốc, cho nên gặp qua Nam Cung Yên Nhiên, cũng biết Nam Cung Yên Nhiên chính là người sắp đảm nhiệm Đan Tháp, tuy nói đang đạo đại hội, hắn không phải là luyện đan sư, không có trình diện quan sát. Nhưng tin tức gần đây ngược lại nghe không ít, nghe nói đan đạo đại hội đột nhiên xuất một tên đan đế hiện, lực áp đan tháp, thiên đan các, thần đô và đám đan đạo thiên tài, đoạt được vô địch. Sau chuyện này, đan tháp từng công khai tuyên bố Nam Cung Yên Nhiên bái tên đan đế này làm sư, kết hợp kết minh với Vẫn Tinh phái. Ngươi là Tiêu đan đế, lão giả họ Thư ý thức được thân phận Tiêu Trần, kinh hãi đến biến sắc, nhanh tiến lên hướng về phía Tiêu Trần hành lễ nói, Thư Dương gặp qua Tiêu đan đế. Mọi người xung quanh nghe vậy, cũng ngạc nhiên không thôi, ánh mắt rối rít rơi vào trên người của Tiêu Trần, đan đế chi danh, như sấm bên tai bọn họ, tâm lý một mực tiếc nuối lúc đan đạo đại hội không có đi tham gia náo nhiệt, bỏ lỡ tràn diện đế phẩm đang dược hiện thế cùng đan đế đản sinh. Nhưng không nghĩ tới, đan đạo đại hội qua đi lâu như vậy, bọn họ còn có cơ hội chứng kiến diện mạo đan đế, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy rằng sớm có nghe thấy đan đế tuổi rất trẻ, nhưng điều này cũng quá trẻ tuổi. Nhìn ngoại mặt thì tuổi không thể coi là thật, một tên đan đế có phương pháp vĩnh trú thanh xuân, cải lão hoàn đồng, ngược lại cũng đúng. Một vị đan đế còn sống a, nếu là có thể để cho hắn giúp ta chế thuốc, ta đột phá tiên vương trong tầm tay. Nằm mơ đi thôi, toàn bộ tài sản của ngươi cũng không đủ đan đế xuất thủ một lần, cũng không phải không có cơ hội, chỉ cần có thể gia nhập Vẫn Tinh phái, từ từ leo lên, biểu hiện ưu dị, có lẽ có thể có được đan đế đại nhân công nhận. Đan đế tâm tình khá một chút, ban thưởng một cơ hội duy nhất, loại chuyện như vậy rất khó nói. Ngươi biết nghĩ như vậy, những người khác cũng biết nghĩ như vậy, hôm nay mong muốn vào Vẫn Tinh phái, muôn vàn khó khăn a. Vẫn là chờ đến lúc đại hội chiêu tân, tùy vào bản lĩnh đi, không biết là đan đế đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, bây giờ xấu hổ. Ba tên tiên vương cũng vậy tiến lên, hướng về phía Tiêu Trần hành lễ, trong lòng còn có chút sợ hãi, Orochi là sủng vật Tiêu Trần. Tiêu Trần chẳng lẽ nổi giận đi? Lời khách sáo thì không cần, chuyện này cũng không truy cứu nữa ai đúng ai sai, từ đấy chấm dứt, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến ba người nói. Orochi là của mình muốn đi ra ngoài, bị người lạ bắt được là do nó vô năng, Tiêu Trần không có ý tứ thay nó can thiệp vào. Đây, ba tên tiên vương nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ nói, nếu Tiêu Đan Đế mở miệng, vậy chuyện này xóa bỏ. Tuy nói Orochi nuốt món đồ kia, nhưng vì vậy mà cùng một tên đan đế đối nghịch, hiển nhiên không lý trí. Ừ. Tiêu Trần gật đầu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng mà ngay tại lúc hắn chuẩn bị chào hỏi Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên rời đi, chợt nghe Thư Dương tiên đế hô, Tiêu đan đế dừng bước. Ngươi còn có chuyện gì? Tiêu Trần mà hỏi. Hôm nay cùng Tiêu Đan Đế và Vạn Chưởng Môn cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết, Thư Mỗ nghe vẫn tin phái Đan đang tăng cường phát triển, Kim Gia Bảo nguyện ý hết sức ủng hộ. Thư Dương không hề che giấu ý lấy lòng. Tiêu Trần nghe vậy bừng tỉnh, Thư Dương là muốn giống Đan Tháp, cùng vẫn tin phái kết minh. Ngươi dường như ở Kim Gia Bảo là người khác họ đi, có thể làm chủ sao? Tiêu Trần thuận miệng hỏi. Ây, cái vấn đề này, đem Thư Dương có chút lúng túng. Ba tên tiên vương Kim Gia Bảo nghe vậy vội vàng nói, Tiêu Đan Đế yên tâm, Thư tiền bối ở Kim Gia Bảo có quyền phát biểu tuyệt đối, tất cả của chúng ta đều nghe Thư tiền bối. Kim Gia Bảo sở dĩ nở mày nở mặt như hôm nay, toàn bộ bởi vì tên tiên đế Thư Dương này, cho nên cho dù Thư Dương là ngoại họ, Kim Gia Bảo cũng là để Thư Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chính là như vậy, các ngươi cùng Vạn Hồng nói sơ qua đi, hôm nay tạm thời đến ở đây, Tiêu Trần không nói gì. Không có cho ra câu trả lời rõ ràng. Cũng được, hôm nay quả thật quá gấp gáp rồi, vậy Thư Mỗ cung tiễn Tiêu Đan Đế, Vạn Chưởng Môn. Thư Dương thái độ khiêm tốn nói. Đi thôi, Tiêu Trần chào hỏi Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên, một bước nhảy lên sau lưng Orochi. Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên thấy vậy, cũng cùng nhau bay lên. Orochi khổng lồ như vậy, lại có thể phi hành, đích xác là tọa kỵ hiếm thấy. Ta kháo, cứ đi như thế. Không giúp bản tọa báo thù. Orochi hình như còn có oán khí, rất không cam tâm, ngươi nếu có bản lãnh, tự đi báo, ta không ngăn cản ngươi. Tiêu Trần đạm thanh nói. Đáng chết, các ngươi chờ đó cho bản tọa. Orochi hung tợn nhìn chằm chằm ba tên tiên vương Kim Gia Bảo một cái, chở ba người bay khỏi đi. Nam Cung Yên Nhiên đứng tại sau lưng Orochi, cảm thụ được Orochi to lớn không thể tưởng tượng nổi, thán phục hỏi. Cái tiểu bạch xà vừa rồi cũng là của ngươi sao? Nói nhảm, Orochi khó chịu chép miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi mới vừa rồi là không phải muốn cầm bản tọa đi chế thuốc. Cẩn thận bản tọa nuốt ngươi. Ngươi tuy to lớn, chưa chắc đánh thắng được ta nhé, có lẽ là bởi vì nguyên nhân Tiêu Trần, Nam Cung Yên Nhiên không có chút nào sợ Orochi. Ngươi nói gì? Orochi chính là không phục, giận nói, cứ ra tay, chúng ta đơn đấu, Orochi. Ngươi còn ngại không quá mất mặt sao? Tiêu Trần im lặng nói, thực lực của nàng mặc dù so sánh không lại ba tên tiên vương Kim Gia Bảo liên thủ, nhưng đơn độc đánh nhau, chưa chắc sẽ bại, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được. Orochi nghe vậy, lập tức yên. Tiêu Trần nói đúng ra, vẫn là rất tác dụng uy hiếp. Nó bừng tỉnh nhớ tới thời gian ở địa cầu hoành hành ngang ngược, người người nói tới nó đều biến sắc. Hôm nay, lại bị một tiểu cô nương vượt qua nó. Quả thực là không có thiên lý. Chương 852, Ngự Thiên Thất Tuyệt, Thiên Địa Kiếm. Orochi, ngươi nuốt của người ta thứ gì, để cho người ta như vậy hận ngươi? Tiêu Trần từ tiểu bạch xà hiểu được một chút tình huống, nhưng không phải rất rõ, cái gì mà đồ của người ta, đó là bản tọa phát hiện trước. Nhắc tới cái này, Orochi liền giận không chỗ phát tiết. Không nghĩ đến một ngày kia, nó cũng có thời điểm bị người thừa dịp cháy nhà hôi của, đâu nào? Thứ gì? Tiêu Trần nói, cầm cho ta nhìn xem một chút. Bản tọa đánh không lại bọn hắn, nhưng bọn hắn mong muốn từ chỗ bản tọa cướp đồ cũng không dễ dàng như vậy, bản tọa đem đồ vật nuốt, bọn họ không làm gì được bản tọa. Orochi vừa nói, vừa há mồm ra, đem một khối sắt đen thui phun ra ngoài. Vẫn thiết. Vạn Hồng thấy vậy, thần sắc ngẩn ra, vẫn thiết mặc dù là hiếm hoi, nhưng không đến mức toát ra mâu thuẫn lớn như vậy đi. Nam Cung Yên Nhiên cũng vậy không quá hiểu, vẫn thiết có thể chế tạo lên nhóm vũ khí cùng đồ phòng ngự, nhưng cuối cùng chẳng qua là một món tài liệu hiếm hoi, không tính quá tuyệt phẩm. Ba tên tiên vương phí hết tâm tư muốn có được, sau cùng còn kinh động một tên tiên đế, hiển nhiên nhỏ nói thành to. Nó không phải vẫn thiết thông thường, Tiêu Trần chính là nắm giữ bất đồng ý kiến, nhẹ tay một chiêu, vẫn thiết tự động bay vào tay. Cẩn thận chu đáo một lát sau, hắn mới nghiêm túc nói. Khối vẫn thiết này xuất phát từ khu không người, cái gì, khu không người? Thần sắc Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên tất cả đều biến đổi. Khu không người tiên giới từ trước đến nay là một cái đề tài bị cấm kỵ, tiên đế xông vào đều có đi không trở lại, đến tận bây giờ không có ai biết chỗ sâu khu không người có vật gì, là tướng mạo như thế nào, khu không người, làm sao sẽ có đồ vật lưu lạc đến ngoại giới? Trên thực tế, hai người không biết Tiêu Trần từng đi qua khu không người. Ở bên trong đi dạo một vòng rồi an nhiên trở về, nhưng mà quá hắn thăm dò khu không người, không có thứ gì, hoàn toàn là một cái khu chống trải, bản tọa nếu không phải nhìn thấy Vẫn Thiết có hơi thở giống nhau cùng phế toa lần trước ngươi có được, mới sẽ không muốn thứ này. Orochi hừ nhẹ nói, làm chọc ra một trận mệt con mẹ nó mỏi luôn. Tiêu Trần nghe vậy, lúc này mới hiểu. Thời điểm hắn tại nội không gian, từng ngay trước mặt Orochi đem hai khối ngân nguyệt toa lấy ra nghiên cứu qua, suy nghĩ thế nào để cho ngân nguyệt toa hợp hai thành một. Orochi chính là chú ý tới Vẫn Thiết cùng ngân nguyệt toa có khí tức tương tự, cho nên mới coi trọng Vẫn Thiết như vậy. Không nghĩ tới ngươi vẫn có tâm, Tiêu Trần một bên khẽ vuốt ve Vẫn Thiết, vừa nói, khối Vẫn Thiết này, vừa vặn có thể giúp ta hoàn thành ngân nguyệt toa tế luyện. Dung hợp ngân nguyệt toa cần tài liệu đặc thù, khoảng thời gian này hắn thử nghiệm dùng rất nhiều tài liệu thay thế, nhưng đều không cách nào như nguyện. Mà khối Vẫn Thiết này, vừa vặn có điều kiện phù hợp, hắc hắc, vậy ngươi có phải nên cảm kích bản tọa thật tốt hay không? Orochi một giây đồng hồ liền trở mặt, nịnh hót cười nói, đường như ngươi luyện chế đang dược rất lợi hại, cũng vì bản tọa luyện chế một khỏa. Sau này hãy nói, còn không biết ngươi thuộc phẩm loại gì, đang dược đối ngươi chưa hẳn hữu dụng. Tiêu Trần thản nhiên nói. Hẹp hòi, Orochi lẩm bẩm một câu, tiếp tục người đi đường. Vạn Hồng thấy cái đề tài này kết thúc, ngược lại hỏi Tiêu Trần, vậy Kim Gia Bảo Thư Dương nói muốn kết minh với chúng ta, có cần đáp ứng hay không? Tạm thời đáp ứng bọn hắn đi, nhiều một tên tiên đế đối với Vẫn Tinh phái bây giờ cũng coi là chuyện tốt, nhưng Thư Dương này tương đối dối trá, có lẽ là gia hỏa hai mặt, không thể tin hết, cần thêm chút đề phòng. Tiêu Trần trải qua nhiều bão táp, trải qua nhiều chuyện như vậy, không nói nhận thức tuyệt đối chính xác, nhưng bình thường sẽ không khác biệt quá nhiều. Mặc dù chẳng qua là đơn giản cùng Thư Dương nói chuyện với nhau mấy câu, hắn cũng có thể đại khái nhìn ra bản chất Thư Dương. Được, ta rõ rồi. Vạn Hồng đem lời nói Tiêu Trần ghi ở trong lòng, sau đó, Orochi một lòng đi đường, ba người Tiêu Trần cũng không có nói chuyện với nhau nhiều, chuẩn bị trở về Vẫn Tinh phái. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền cách xa Bạch Sở Thành, đi tới khu vực hoang dã. Đột nhiên, thiên địa tứ phương hiện ra một trận ba động quỷ quyệt không tầm thường, bị Tiêu Trần bắt được. Có sát khí, để ý cẩn thận, Tiêu Trần lông mày nhướng lên, nhắc nhở Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên cẩn thận. Cũng đang lúc này, chợt nghe trong thiên địa hiện ra tiếng đàn có tần số cực nhanh, giống như dị thú kêu lên, lại như thần kiếm ra khỏi vỏ, thanh thế cuồn cuộn không dứt. Theo sát, bốn phía Orochi hiện ra trận pháp lớn mạnh, chói lóa mắt. Bởi vì tốc độ Orochi phi hành cực nhanh, pháp trận lại xuất hiện cực kỳ đột ngột, Orochi nhất thời không kịp dừng lại. Bành, thân thể cao lớn của Orochi trực tiếp đánh vào trên pháp trận, không gian chấn động. Mà khiến người kinh dị, pháp trận không bị hao tổn thương, thân thể Orochi lại bị lực phản chấn động đến mức mất đi thăng bằng, đột nhiên hướng về mặt đất đập xuống. Cẩn thận! Nam Cung Yên Nhiên cùng Vạn Hồng thấy vậy, phản ứng không chậm, trước tiên từ trên người của Orochi nhảy thoát đi ra ngoài, tránh khỏi trên mặt đất. Về phần Tiêu Trần, tốc độ đương nhiên so hai người mau hơn, cũng càng ung dung. Mà Orochi liền thảm, trực tiếp đập tới mặt đất trong rừng rậm, đem một cái mảnh rừng rậm toàn bộ phá hủy. Nhưng mà Orochi thể chất đặc thù, da dày thịt béo, tiên khí đều không làm gì được nó, không cần lớn lo lắng. Người nào xuất thủ đánh lén, Vạn Hồng giận tím mặt, khí thế tiên đế phun ra, bao phủ phạm vi trăm dặm, tìm tòi người tập kích thần bí. Nhưng mà, đáp lại Vạn Hồng, là một trận tiếng đàn chết chóc. Ngự thiên thất tuyệt thiên địa kiếm. Một lời ngạo nghễ, tiếng đàn quỷ quyệt thao túng dị tượng tự nhiên. Thoáng chốc, tụ gió là kiếm, lạc vũ là kiếm, tia chớp là kiếm, thiên hỏa là kiếm, đất là kiếm, cỏ cây là kiếm, vạn vật tự nhiên, tất cả đều là kiếm, thể khí hào hùng, nổ ầm trong thiên địa. Uy áp tuyệt đối, tiếng đàn tuyệt đối, kiếm chiêu tuyệt đối, ở trong khoảnh khắc bao phủ Vạn Hồng. Vạn Hồng cho dù một thân tu vi tiên đế, tại trong loại chèn ép này dĩ nhiên cũng cảm thấy run sợ. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Người này, không phải hắn có thể chống lại, ý nghĩ vừa hiện ra, thiên địa kiếm chiêu đã tập kích tới người. Bành! Vạn Hồng vô pháp chống lại, bị kiếm thế hào hùng đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, trên đất lưu lại một cái dấu vết kinh khủng. Làm sao có thể? Nam Cung Yên Nhiên nhìn đến một màn này, tâm thần sợ hãi. Đây chính là một tên cường giả tiên đế, lại bị một chiêu đánh bay ra ngoài xa như vậy. Sư Tôn! Lúc này, nàng chỉ có thể đưa mắt về phía Tiêu Trần. Người thần tập kích bí này không chỉ cường đại, hơn nữa dùng tiếng đàn ngự kiếm, giống như Tiêu Trần ban đầu đánh chết Tần Thế Hải. Yên tâm, Vạn Hồng không có chuyện gì. Tiêu Trần vừa nói, tỏ ý Nam Cung Yên Nhiên trốn phía sau mình, mà ánh mắt của hắn đã sớm tỏa định một cái phương hướng. Nơi đó, thật giống như không có vật gì, nhưng lại tuyệt đối không phải là thật không có vật gì. Cầm kiếm song tuyệt, trình độ không tầm thường, ta nghĩ ngươi không phải hạng người vô danh, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, sao không xưng tên ra. Tự hồ biết mình hành tung đã bại lộ, che giấu nữa cũng không có ý nghĩa, người thần bí ở hư không chợt lóe, thân hình hiện lên. Người này một thân trường sam xưa cũ, tinh mi kiếm mục, cõng ở sau lưng một chiếc còn cổ cầm chưa mở. Người, đàn, thiên địa tự nhiên, ba cái dung hợp một thể, đạt tới cảnh giới cao thâm phàm nhân không thể đo lường. Ta gọi Thất Tuyệt Cầm Đế, chương 853, luận cầm đạo Thất Tuyệt Cầm Đế. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Tiêu Trần chính là đâm chiêu, giống liên tưởng đến cái gì? Hưu, thân ảnh chợt lóe. Vạn Hồng bị đánh bay nhanh chóng trở lại, ngăn ở trước mặt Tiêu Trần cùng Nam Cung Yên Nhiên. Hắn dù sao cũng là một tên tiên đế, tiếp nhận một chiêu Thất Tuyệt Cầm Đế tuy rằng bị thương, nhưng không đến mức bị miễu sát. Một chiêu ban nãy, không đủ để ngươi biết được chênh lệch giữa chúng ta sao? Thất Tuyệt Cầm Đế hờ hững nhìn đến Vạn Hồng, ngữ khí lãnh đạm nói. Không, một chiêu kia để cho ta khắc sâu biết được giữa ngươi và ta có một loại chênh lệch. Nếu không phải ngươi hạ thủ lưu tình, ta có thể sống sót hay không đều là vấn đề. Vạn Hồng giọng thành khẩn, hắn có ý thức đến, Thất Tuyệt Cầm Đế tại một khắc cuối cùng tản đi mấy phần sát khí, nếu không hắn cho dù không chết, cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, tuyệt nhiên không có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện. Chính là như thế, ngươi vì sao còn dám đứng trước mặt ta? Thất Tuyệt Cầm Đế lạnh lùng nói, tu hành đến tiên đế chi cảnh, hẳn là không dễ, không sợ ta thật giết ngươi sao? Vạn Hồng nghe vậy, không có trực tiếp trả lời, hay là hỏi, các hạ tu vi kinh thế hải tục, đương thời sợ rằng khó có địch thủ, chẳng biết tại sao ở chỗ này phục kích chúng ta. Hắn là hướng về phía ta đến, Tiêu Trần tiến đến một bước, tỏ ý Vạn Hồng lui về phía sau. Thất Tuyệt Cầm Đế xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân Tiêu Trần, chân mày hơi nhíu lại, lạnh lùng nói, ta dường như chưa nói qua muốn tìm ngươi, ngươi xác thực chưa nói qua. Tiêu Trần bất động thanh sắc nhìn đến Thất Tuyệt Cầm Đế. Nhưng nếu mà ngươi muốn tìm người ban đầu lấy tiếng đàn ngự kiếm giết chết Tần Thế Hải, vậy liền nên tìm ta, vậy người đánh đàn là ngươi. Thất Tuyệt Cầm Đế đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, hoài nghi ngưng mắt nhìn Tiêu Trần, nghi ngờ hỏi, ngươi không phải một tên đan đế sao? Ai nói luyện đan lại không thể đánh đàn? Tiêu Trần kỳ quái nói. Thất Tuyệt Cầm Đế nghe vậy trầm mặt. Luyện đan đương nhiên cũng có thể đánh đàn, nhưng cùng lúc tại đan đạo cùng cầm đạo có thành tựu kinh người như thế. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Các hạ không cần hoài nghi, ta có thể làm chứng hắn chính là ngày đó đánh đàn giúp ta đột phá tiên đế. Vạn Hồng mở miệng nói, ta cũng có thể làm chứng, thời điểm lúc ấy sư tôn đánh đàn, ta cứ ở bên cạnh nhìn. Nam Cung Yên Nhiên cũng nói. Thì ra là như vậy, Thất Tuyệt Cầm Đế không còn nghi ngờ, vẻ trịnh trọng nhìn đến Tiêu Trần nói, thế nhân đều cho rằng vẫn tin phái cất giấu một tên cao thủ cầm đạo thần bí. Nào ngờ tên cao thủ cầm đạo kia chính là Tiêu Đan Đế đã sớm văng danh thiên hạ. Duy trì thần bí, để cho người đoán không ra, mới có thể làm cho người có chút kính sợ, không phải sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, lúc trước hẳn là vậy, nhưng bây giờ ta biết điều bí mật này rồi, vậy sắc thái thần bí liền đã biến mất rồi. Thất Tuyệt Cầm Đế nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói. Phải không? Tiêu Trần xem thường nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ta ở trong lòng của ngươi. Vẫn thần bí. Làm sao mà biết? Thất Tuyệt Cầm Đế hỏi. Bởi vì mục đích ngươi hôm nay tới, ánh mắt Tiêu Trần thâm thúy, giống như có thể nhìn thẳng tâm linh người đối diện, nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Thất Tuyệt Cầm Đế. Ngươi biết ta tới tìm ngươi với mục đích gì? Thất Tuyệt Cầm Đế quái dị, hắn dường như còn chưa nói qua cái gì đi. Đương nhiên, liếc qua thấy ngay. Tiêu Trần khẳng định nói. Vậy ta ngược lại thật muốn rửa tai lắng nghe. Thất Tuyệt Cầm Đế thú vị nói, ngươi nói một chút, ta tới tìm ngươi với mục đích gì? Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi nói, khí tức trên người của ngươi rất thuần túy, cầm đạo, kiếm đạo, tự nhiên chi đạo, tất cả đều như thế, rõ ràng ngươi cũng là một cái người thuần túy, nếu không vô pháp đạt đến cảnh giới hôm nay. Tán thưởng như thế, ta nên nói có phúc ba đời sao? Thất Tuyệt Cầm Đế sắc mặt không hề bận tâm nói. Đừng nóng, ta còn chưa nói hết, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Một cái người tâm tính thuần túy, mục đích làm bất cứ chuyện gì cũng tất nhiên mười phần thuần túy, Ngươi bởi vì biết bên trong Vẫn Tinh phái xuất hiện một tên cường giả cầm đạo, tìm tới cửa, mục đích đương nhiên đều chỉ là vì đàn. Thất Tuyệt Cầm Đế nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, có lẽ tại một khắc trước, hắn cũng bởi vì Tiêu Trần nhìn qua còn quá trẻ mà có chút xem thường. Nhưng một khắc này, hắn biết rõ Tiêu Trần bất phàm, rõ ràng hắn còn chưa không nói gì, Tiêu Trần lại phản phất có thể biết được nội tâm của hắn suy nghĩ gì, đem cả người hắn nhìn thấu triệt. Quả thực bất khả tư nghị, không sai, như ngươi nói, hôm nay tìm ngươi, chỉ vì nhất chứng cầm đạo. Thất Tuyệt Cầm Đế dứt khoát không che giấu nữa, bỗng nhiên chợt hiện phong mang, trực tiếp tập trung Tiêu Trần, thế gian, người chân chính hiểu đánh đàn, ít lại càng ít, chỉ hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Tại trong mắt Hoắc Thất Tuyệt, thế nhân đều ngu muội dung tục, từ khi hắn vào cầm đạo, sau đó liền thoái ẩn qua đời, cả đời chỉ lấy đàn làm bạn, nhưng trong lúc vô tình, hắn biết Tiêu Trần tồn tại, nhất thời sản sinh hứng thú nồng hậu, nhân sinh tri kỷ khó cầu. Hắn hy vọng Tiêu Trần là một người hiểu đánh đàn chân chính, mà không phải là ngoại giới tuyên truyền cường điệu. Nếu ngươi thịnh tình như thế, ta nếu cự tuyệt, ngược lại thì có vẻ ta bất cận nhân tình. Tiêu Trần vừa nói, đưa ra một ngón tay nói, vậy liền lấy một chiêu làm hạn định, bất luận thắng bại. Đang có ý đó, Hoắc Thất Tuyệt vui vẻ đồng ý, hắn muốn chứng cầm đạo, mà không phải muốn cùng Tiêu Trần liều mạng sinh tử phân thắng bại. Thắng bại đối với người đánh đàn chân chính mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Một chiêu, đủ hắn thấy rõ trình độ Tiêu Trần đối với cầm đạo. Đến đây đi. Hoắc Thất Tuyệt một cái kéo xuống cổ cầm sau lưng, nóng lòng muốn thử. Một đợt chất lượng ngang hàng, chiến đấu ngang tay, hắn đã sớm chờ đợi quá lâu. Tiêu Trần bất động thanh sắc, phất phất tay tỏ ý Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên thối lui, sau đó nói với Hoắc Thất Tuyệt, ngươi là khách, ta để ngươi tấn công trước, ta bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị, tự tin, hay hoặc là tự phụ. Hoắc Thất Tuyệt nói, bất kể như thế nào, ngươi dù sao cũng nên lấy đàn của ngươi ra trước đi. Không cần thiết. Tiêu Trần lắc đầu. Hả? Hoắc Thất Tuyệt nhướng mày một cái, mơ hồ có chút tức giận. Tiêu Trần tỏ rõ đang trêu hắn. Nếu là đàn đấu, làm sao có thể không lấy ra đàn đến, ngươi cứ việc tấn công, một chiêu qua đi, ngươi biết được đáp án ngươi muốn. Tay trái Tiêu Trần để đến sau lưng, bình tĩnh như thường, Hoắc Thất Tuyệt hơi hơi do dự. Lập tức trong lòng nhất định nói, được, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiếng nói rơi xuống, Hoắc Thất Tuyệt lại vào người đàn hợp nhất tự nhiên, bốn bề vạn vật vạn tượng, đều như ở trong dây đàn. Ngự Thiên Thất Tuyệt kiếm nạp thiên xuyên, tiếng đàn lay động vang lên, kiếm uy bàn bạc. Cầm kiếm hợp chiêu lại xuất hiện, quy mô tuy rằng bao la hùng vĩ thua kém hơn lúc trước, nhưng đem tất cả lực lượng tập trung vào một nơi, sát thương hủy diệt đáng sợ hơn. Sư tôn cẩn thận. Nam Cung Yên Nhiên cảm thụ được một chiêu này bất phàm, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thực lực Thất Tuyệt Cầm Đế cường hãn, vượt xa Tiên Đế phổ thông, nhưng mà Vạn Hồng ngược lại thần sắc thản nhiên, nhẹ giọng an ủi, không cần lo lắng, Thất Tuyệt Cầm Đế tuy cường đại, nhưng sư tôn của ngươi chỉ có thể mạnh mẽ hơn hắn. Nam Cung Yên Nhiên hơi ngẩn ra, không đợi nàng kịp phản ứng những lời này, liền thấy tay phải Tiêu Trần khẽ giơ lên, có động tác ứng đối. Chương 854, giúp ta xử lý một chuyện. Tiêu Trần trong tay không có đàn, nhưng trong lòng có đàn, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ áo nghĩa cầm đạo, dây là âm thanh người, âm thanh từ to đến nhỏ, thông suốt xa xăm. Du thần hy hoàng, có mà như không có, gọi là đạo. Tiêu Trần giơ tay, lấy thiên địa tự nhiên làm đàn, nhẹ nhàng đảo qua, chợt hiện ra Phục Hy thần thiên hưởng. Từ nơi sâu xa, tiếng đàn dập dờn, nhất quyết đấu lại thanh âm Thất Tuyệt Cầm của Hoắc Thất Tuyệt. Trong phút chốc, hai âm thanh hòa vào nhau. Âm. Hai cổ lực lượng va chạm, thế quân đối đầu, nhưng sóng khí khủng bố bao phủ, phạm vi rừng rậm trăm dặm là trong khoảnh khắc bị xóa sạch. Tiếng đàn đoạn tuyệt, phong lôi cùng bạo, bụi trần dần dần hạ xuống, mơ hồ nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đứng sừng sững. Một chiêu qua đi, từ cục diện nhìn lên, giống như cân sức ngang tài, chỉ có điều nhìn kỹ lại, là có thể nhìn thấy tay trái Hoắc Thất Tuyệt bưng đàn. Tay phải năm ngón tay đặt tại trên dây đàn, mà tay Tiêu Trần lại đặt tại trên tay phải Hoắc Thất Tuyệt, làm hắn vô pháp nhúc nhích, vô pháp bắn vang lên Thất Tuyệt Cầm. Ngươi lại có thể nhận thấy được ta trong chiêu có chiêu, đánh đòn phủ đầu ngăn cản động tác của ta, rất giỏi. Hoắc Thất Tuyệt cảm xúc mênh mông nhìn đến Tiêu Trần, giống như đang vì tìm được một tên tri kỷ mà cao hứng. Nói một chiêu liền một chiêu, ngươi phát chiêu thứ hai chính là phạm quy. Tiêu Trần đưa tay từ bên trên Thất Tuyệt Cầm dời đi. nhàn nhạt nói. Xin lỗi, nhất thời cao hứng, khó tránh khỏi quên hết tất cả. Hoắc Thất Tuyệt biểu thị xin lỗi nói, mới vừa rồi cùng Tiêu Trần quyết đấu một chiêu, xác thực chưa thỏa mãn, theo bản năng chuẩn bị phát chiêu thứ hai, cũng may thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bị Tiêu Trần ngăn cản, nếu không cho dù thắng Tiêu Trần, hắn cũng cảm giác mất mặt. Đánh xong, đạt được kết quả ngươi muốn sao? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi, ngươi xác thực người cũng như tên, ta chuyến này đi không có phí. Hoắc Thất Tuyệt cảm thấy mỹ mãn nói. Vậy ngươi giúp ta làm một chuyện. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng. Giúp ngươi làm việc, Hoắc Thất Tuyệt ngẩn ra. Đương nhiên, ngươi muốn ta đàn đấu cho ngươi, dựa theo có qua có lại, ngươi cũng nên vì ta làm một chuyện. Tiêu Trần đương nhiên nói. Chúng ta trước đó cũng không có ước định này, Hoắc Thất Tuyệt lắc đầu cự tuyệt nói, huống chi ngươi lại không có thắng ta, nếu như ngươi đánh bại ta, lại muốn cầu ta giúp ngươi làm việc, đó mới hợp lý, sở dĩ không bị thương ngươi, chỉ là nể mặt ngươi. Nhưng ngươi không bị thương, không có nghĩa là ngươi không có bại. Tiêu Trần đạm thanh nói, Thất Tuyệt cầm đế, một trận chiến này là ngươi bại, hơn nữa bại rất rõ ràng. Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên đi tới bên cạnh Tiêu Trần, hướng Hoắc Thất Tuyệt nói, nếu ngươi không tin, không ngại xem phía sau ngươi. Hoắc Thất Tuyệt nghe vậy, bất thình lình quay đầu, nhìn đến cảnh hoang tàn khắp nơi, nhất thời ngốc trệ. Ban nãy hắn và Tiêu Trần đối chiêu, tuy rằng cũng không có bị thương, nhưng lực lượng uy lực còn lại chấn động khuếch tán, phạm vi mặt đất hư mất. Tiêu Trần sau lưng dưới đất là hắn phá hư, nguyên bản rừng già rậm rạp hiện tại đã là một vùng đất cằn cỗi, mà sau lưng của hắn mặt đất bị Tiêu Trần lực lượng phá hỏng, đồng dạng hình dạng mặt đất phi biến, thủng trăm ngàn lỗ. Chẳng qua nếu như nhìn tổng quát toàn cục, đem hai bên so sánh, không khó phát hiện mặt đất sau lưng của hắn muốn càng sụp xuống mấy cm. Ý vị này, thời điểm đang đối chiêu, lực lượng Tiêu Trần muốn vượt qua hắn, chỉ có điều hạ thủ lưu tình mà thôi. Sao sẽ như thế? Hoắc Thất Tuyệt vắt hết óc nhớ lại một chiêu ban nãy của Tiêu Trần, hình như không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Làm sao? Có lòng không phục sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu mà không phục, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội, nhưng mà lần này, ta không bảo đảm sẽ không đả thương đến ngươi, vậy ngươi cũng phải đi giúp ta làm việc, cuối cùng thành bắt buộc mà không phải nhờ vả rồi, ta đường đường Thất Tuyệt cầm đế, không phải người không chịu thua. Hoắc Thất Tuyệt nghe vậy, trầm giọng nói, ngươi muốn ta làm giúp ngươi chuyện gì? Tiêu Trần không có trực tiếp ngay trước Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên mặt đem sự tình nói ra. Hay là lấy phương thức truyền âm cho Hoắc Thất Tuyệt biết. Cái gì? Hoắc Thất Tuyệt nghe vậy, chính là kinh sợ nói, tại sao phải ta làm như vậy? Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, cứ làm theo là được. Tiêu Trần không đáng giải thích, Hoắc Thất Tuyệt suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, Thiên La Điện chính là đệ nhất thế lực Bắc Quỳnh Tiên Vực, ta tuy nói tự cho mình siêu phàm, nhưng còn không dám kết luận có thể càn quét Thiên La Điện có lẽ có cao thủ mạnh hơn ta. Không phải có lẽ, Thiên La Điện nhất định có người mạnh hơn ngươi, Tiêu Trần không nói nói, người ta vài chục vạn năm tích lũy, há lại là để ngươi cô độc có thể so sánh. Vậy ngươi còn muốn ta làm như vậy? Hoắc Thất Tuyệt mơ hồ có chút tức giận, đây không phải là đem hắn hướng trong hố lửa đẩy sao? Ta không có để ngươi cùng Thiên La Điện liều mạng, nếu gặp phải cao thủ mạnh hơn ngươi xuất hiện thì, ngươi cứ việc trút đi. Tiêu Trần nói. Hừm, loại này ngược lại không thành vấn đề. Hoắc Thất Tuyệt gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, vừa vặn ta cũng muốn đi gặp lão băng hữu. Vậy ta tại Vẫn Tinh phái chờ tin tức tốt của ngươi, Tiêu Trần vừa nói, liền chuẩn bị cùng Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên rời đi. Chậm, Hoắc Thất Tuyệt bỗng nhiên lại gọi Tiêu Trần lại, hỏi, cầm đạo của ngươi là hoàn toàn tự mình nghiên cứu ra sao, hay là có cơ dịp sự kế thừa? Cái này không thể nói cho ngươi. Tiêu Trần lắc đầu nói, vì cái gì không thể? Hoắc Thất Tuyệt không cam lòng. Bởi vì đây là bí mật, cái gì đều nói cho ngươi biết, vạn nhất ngươi phản bội ta làm sao bây giờ? Tiêu Trần buồn cười nói, giống như ngươi, lẽ nào sẽ tùy tiện tiết lộ xuất thân của mình cho người ngoài sao? Hoắc Thất Tuyệt nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, liên quan tới xuất thân ta, ngươi biết cái gì? Thất Tuyệt cầm đế, Thất Tuyệt cầm, chỉ riêng hai thứ này, ta là có thể liên tưởng đến rất nhiều thứ. Tiêu Trần bình thản ung dung. Nhìn thẳng Hoắc Thất Tuyệt nói, hơn nữa nếu mà ta không có đoán sai, ngươi tên thật gọi Hoắc Thiên Huyền. Ngươi, đồng tử Hoắc Thất Tuyệt bỗng nhiên rút lại, kinh hoảng biến sắc. Hoắc Thiên Huyền, đã rất lâu không có ai đề cập tới danh tự này, thậm chí ngay cả bản thân hắn đều suýt chút nữa quên mất, thì ra ta đã đoán đúng. Tiêu Trần đem phản ứng Hoắc Thiên Huyền thu hết vào mắt, trong lòng sáng tỏ. Ngươi còn biết cái gì? Hoắc Thiên Huyền từng bước khôi phục bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Nếu mà ngươi thật là Hoắc Thiên Huyền, vậy sự tích của ngươi, ta ít nhất biết rõ một nửa, dù sao ngươi địa phương xuất thân, có rất nhiều liên quan tới truyền thuyết của ngươi. Ngươi thật đi nơi đó? Hoắc Thiên Huyền bất khả tư nghị. Đương nhiên. Tiêu Trần khẳng định trả lời. Có thể nói cho ta sự tình liên quan tới chỗ đó không? Ngữ khí Hoắc Thiên Huyền trở nên dồn dập nói, ta muốn biết, gần vạn năm không có trở về qua, hắn không biết thân nhân phải chăng vẫn bình yên, tâm lý rất lo âu, rất khẩn cấp. Hiện giờ không phải lúc, Tiêu Trần lắc đầu nói, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, chờ làm xong sự tình, ta đi Vẫn Tinh phái tìm ngươi, Hoắc Thiên Huyền vừa nói, không dừng lại nữa, chuyển thân hướng về phương hướng Tây Bắc bay đi. Chớp mắt biến mất tại cuối cùng bầu trời. Sư tôn, ngươi nhận thức hắn? Nam Cung Yên Nhiên kinh ngạc hỏi, không nhận thức, nhưng ta cùng sư môn hắn có chút căn nguyên. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trước mắt chính là thời buổi rối loạn, nếu hắn có thể cho chúng ta sử dụng, Vẫn Tinh phái nhiều thêm một phần bảo đảm. Chương 855, kiêu khích Thiên La Điện. Thiên La Điện đại điện, Bùi Ứng Long chính tại tiếp đãi một người khách. Ha ha! Ngưỡng mộ Huyền Hậu đã lâu, hôm nay gặp mặt, càng hơn tương truyền a. Bùi Ứng Long đánh giá Yến Khuynh Thành không mời mà tới, nội tâm hiện ra một cổ cảm giác kinh diễm. Tầm mắt của hắn từ trước đến nay đều rất cao, người có thể vào nhãn giới hắn, ít lại càng ít, nhưng mà Yến Khuynh Thành tuyệt đối có thể tính một cái. Vô luận từ ngoài diện mạo khí chất, hay hoặc là từ thiên phú nội hàm đến xem, tất cả đều trong một vạn không có một, cho nên khi quyết định Thiên La Điện cùng Băng Hoàng Cung thông gia, thì người đầu tiên hắn muốn chọn chính là Yến Khuynh Thành. Chỉ tiếc, Băng Hoàng Cung đối với Yến Khuynh Thành 10 phần xem trọng, không muốn cầm Yến Khuynh Thành khi vật hy sinh thông gia. Gặp qua Bùi Điện Chủ. Yến Khuynh Thành hơi hành lễ nói, Bùi Ứng Long khoát tay một cái, cởi mở cười nói, Huyền Hậu, hôm nay đến chơi Thiên La Điện, có gì muốn làm? Thật sự không dám giấu giếm, ta là vì một chuyện thông gia mà đến, Yến Khuynh Thành hơi thở dài nói. Đường Tử Huyên mặc dù là đáp ứng thông gia, nhưng mấy ngày nay chính là một mực buồn buồn không vui, sầu não uất ức. Nàng làm là sư phụ, nhìn ở trong mắt, mười phần khó chịu, huống chi, Đường Tử Huyên thay nàng trải qua, trong nội tâm nàng càng là ấy nấy. Mấy lần hướng về cung chủ cầu tha thứ không có kết quả, nàng chỉ có thể đến Thiên La Điện thử một lần vận khí, ta muốn thỉnh cầu Bùi Điện Chủ, giải trừ hôn ước của quý công tử cùng Tử Huyên. Yến Khuynh Thành nói. Tử Huyên tuổi còn nhỏ, vẫn chưa tới thời điểm hôn phối, nàng một lòng chỉ đang đeo đuổi tiên đạo, Huyền Hậu, ngươi lời ấy sai rồi. Bùi Ứng Long xem thường nói, hài nhi của ta thiên tư ngút trời, chính là thánh linh chi thể vạn năm nhất ngộ, đồ nhi ngươi kia mặc dù nói cũng không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là thiên tài phổ thông. Nàng nếu phụ thuộc hài nhi của ta, có thể được chỗ tốt cực lớn, tu vi tiến triển cực nhanh không thành vấn đề. Nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Hai chuyện khác nhau, nhưng cũng không mâu thuẫn. Tử Huyên gả về, cũng có thể tiếp tục truy cầu tiên đạo. Đây. Yến Khuynh Thành cảm thấy mình có chút khó nói. Trên thực tế, nàng đến Thiên La Điện cũng chỉ là còn nước còn tát, hoàn toàn chưa nghĩ ra phải thế nào nói, bởi vì nàng tâm lý hết sức rõ ràng, chuyện này liên quan đến lợi ích Thiên La Điện cùng Băng Hoàng Cung, không phải nàng nói một chút liền có thể giải quyết. Ngay tại lúc Yến Khuynh Thành không biết làm sao, thì chợt nghe một đạo tiếng đàn quỷ quyệt chấn động, bao phủ toàn bộ Thiên La Điện. Hoắc Thất Tuyệt, thăm viếng Thiên La Điện, chợt nghe tiếng vang, như lôi đình điếc tai, tiếng đàn chợt dồn dập, không có dấu vết mà bao phủ Thiên La Điện, càng là xông vào trong đại điện. Bùi Ứng Long cùng Yến Khuynh Thành phát hiện, đồng thời thần sắc biến đổi, nội tâm không tự chủ được run sợ. Đây không liên quan đến can đảm, mà là một loại uy áp thâm nhập linh hồn. Tiên đế cường giả. Hơn nữa không phải tiên đế phổ thông. Bùi Ứng Long thân là điện chủ Thiên La Điện, không dám lơ là sơ suất, ngay lập tức vọt ra khỏi đại điện, đi ra bên ngoài, chỉ thấy một đạo bóng người trường sam cổ xưa đứng ở trên bầu trời, ở sau lưng cổng một chiếc cổ cầm. Cổ cầm còn chưa khai phong, nhưng mà tiếng đàn không dứt, đúng như cảnh giới kiếm mà không kiếm, đây là cảnh giới có đàn mà không phải đàn, trong tay không có đàn, trong lòng có đàn, cho nên tâm niệm vừa động. Tiếng đàn liền có thể thông suốt thiên địa, không hề cần phải mượn Thất Huyền cầm vang lên. Kỳ thực Hoắc Thất Tuyệt sớm đã đạt đến cảnh giới không có đàn, chỉ có điều vẫn không có ý thức được một điểm này. cùng Tiêu Trần nhất chiến, hắn mới có ngộ ra, Thất Tuyệt Cầm đối với hắn mà nói thì có ý nghĩa phi phàm, cho nên rất nhiều lúc hắn đều quá mức ỷ lại Thất Tuyệt Cầm rồi. Hôm nay không dùng Tuyệt Cầm, tu vi của hắn lại nâng cao một bước, dám hỏi Quý Tín đại danh tiền bối, đến Thiên La Điện ta có gì muốn làm? Bùi Ứng Long không mò ra hư thực Hoắc Thất Tuyệt, một mặt cảnh giác, một mặt dè đặt hỏi, chỉ là nhất tiên đế giai, còn chưa xứng nói chuyện với ta. Ánh mắt Hoắc Thất Tuyệt lạnh lẽo, uy thế mạnh mẽ tuyệt đối quét sạch mà ra, kinh sợ bầu trời mênh mông. Bành, Bùi Ứng Long bị khí thế bức bách, thật giống như bị một đòn mãnh liệt, bị chấn động đến mức liền lùi lại 7, 8 bước, khí huyết cuồn cuộn không ngừng thật mạnh, Bùi Ứng Long miễn cưỡng trấn định thân hình, nội tâm hoảng sợ. Nhưng hắn cuối cùng là điện chủ Thiên La Điện, tâm cao khí ngạo, lúc này khó tránh khỏi mang theo nộ ý nói, các hạ chớ có không biết phải trái, nơi này là Thiên La Điện, không phải địa phương ngươi có thể dương oai, ta nói thêm câu nữa, ngươi không xứng nói chuyện với ta, để cho Thương Thừa đi ra gặp ta, nếu không ta liền xốc Thiên La Điện các ngươi. Hoắc Thất Tuyệt muốn cô độc chọn Thiên La Điện, tư thái cường thế, nhìn một cái không sót gì. Hoắc Thất Tuyệt, ngàn năm không thấy, khẩu khí ngươi thật là càng lúc càng lớn, chợt nghe một đạo cười lạnh, lão giả bạch bào hiện thân, rơi vào trước người Bùi Ứng Long, cùng Hoắc Thất Tuyệt cách không giằng co. Thái thượng trưởng lão, hắn. Bùi Ứng Long tựa hồ có lời muốn hỏi, nhưng lão giả bạch bào biết rõ hắn muốn hỏi gì, khẳng định gật đầu nói, không sai, hắn chính là Thất Tuyệt Cầm Đế Hoắc Thất Tuyệt, ta đã đề cập với ngươi. Thật là hắn, Bùi Ứng Long trong đầu nghĩ khó trách có năng lực như thế. Thương Thừa, lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn là như cũ, tu mãi không thấy phát triển. Hoắc Thất Tuyệt nhìn chằm chằm lão giả bạch bào, liên tục cười lạnh. Ta rất hài lòng tiến triển hiện tại của ta. Lão giả bạch bào ngẩng đầu nhìn thẳng Hoắc Thất Tuyệt nói, ngược lại ngươi, hôm nay xông vào Thiên La Điện, ý muốn như thế nào là? Ngươi đoán, Hoắc Thất Tuyệt vừa nói, kéo xuống Thất Tuyệt Cầm trên lưng, nhíp ở trong tay. Lặng yên không một tiếng động giữa, sát ý bao phủ. Lão giả bạch bào nhướng mày một cái, hỏi, ngươi quả nhiên quy thuận vẫn tinh phái. Tần Thế Hải cũng là ngươi giết chết. Một cái phế vật, giết thì giết, Hoắc Thất Tuyệt chẳng những không có phủ nhận, ngược lại thừa nhận là hắn đã giết Tần Thế Hải. Dọc theo đường đi hắn đã nghĩ qua, Tiêu Trần để cho hắn đến Thiên La Điện, chỉ chính là đánh lừa dư luận. Từ thế cục trước mắt đến xem, Thiên La Điện cùng vẫn tinh phái gần như thủy hỏa bất dung, sớm muộn phải bộc phát đại chiến. Hắn xuất hiện, có thể để cho Thiên La Điện lầm tưởng giết chết Tần Thế Hải là hắn, vậy Tiêu Trần thì đồng nghĩa với núp ở trong bóng tối, để cho Thiên La Điện đánh giá sai thực lực vẫn tinh phái. Cho nên, hắn cũng chỉ thuận theo ý tứ Tiêu Trần, thừa nhận là mình giết Tần Thế Hải. Đáng chết, lão giả bạch bào Thương Thừa nghe vậy, trong nháy mắt giận tím mặt, vẫy tay hóa hiện tuyệt đao, tu vi tam giai tiên đế khủng bố toàn bộ hội tụ ở bên trên lưỡi đao. Hoắc Thất Tuyệt, nhất chiến năm đó ngươi và ta chưa phân thắng bại, hôm nay liền ở ngay đây kết thúc. Tiếng nói rơi xuống, Thương Thừa không chút nào dài dòng, một đao to lớn, chém về phía Hoắc Thất Tuyệt. Một đao này nhìn như rất tùy tiện phát ra ngoài, lại như có năng lực xoay chuyển thời không. Hoắc Thất Tuyệt không dùng đàn để đánh ra tiếng đàn, khó có thể ngăn trở đao thế, bị đao thế chặt đứt, trong nháy mắt ách hỏa. Hoắc Thất Tuyệt thấy vậy, lông mày nhướng lên, xem ra ta tính toán sai lầm, so với năm đó, ngươi chính là có tiến bộ rất lớn, nhưng... Chuyển đề tài, Hoắc Thất Tuyệt để tay phải lên Thất Tuyệt Cầm, tụ lực kéo một cái. Len keng, tiếng đàn chợt vang lên, sắc bén như kiếm treo, một cổ đàn sóng vô hình quét sạch, chính diện tiến lên đón đao khí chạy như bay tới. Két, đao khí bị một đòn vỡ nát, mà đàn sóng vô hình không có chút nào đình trệ, đánh úp về phía Thương Thừa. Cái gì? Thương Thừa khoảnh khắc biến sắc, vội vã né tránh. Mà khi hắn vừa né được, đàn sóng giống như kiếm khí tuyệt thế vô thất, đem trọn tòa đại điện phía sau chặt đứt. Chương 856, Yến Khuynh Thành thất vọng sao có khả năng, ngươi lẽ nào đã bước chân vào tiên đế tứ giai? Thương Thừa khó có thể tin nhìn chằm chằm Hoắc Thất Tuyệt tùy tiện phá giải đao chiêu của hắn, nội tâm hoảng sợ. Tuy rằng thời gian ngàn năm, hắn vẫn dừng lại ở tiên đế tam giai, nhưng thực lực kỳ thực tinh tiến không ít, cho nên hắn đối với tiến triển của mình rất hài lòng. Hắn vốn tưởng rằng, Hoắc Thất Tuyệt tối đa cũng liền giống như hắn. Hai người bọn họ đánh nhau, vẫn sẽ là ngang tay, ít nhất trong thời gian ngắn không có cách nào phân ra thắng bại, nhưng mà, sự thật ngoài dự liệu. Hoắc Thất Tuyệt dĩ nhiên đột phá bình cảnh tam giai, bước vào tiên đế tứ giai. Ngoài ý muốn sao? Hoắc Thất Tuyệt cơ cười nhạo nói, Thương thừa, uổng ngươi toàn thân tu vi, lại tâm thuật bất chính, bị tham niệm thế tục quấn thân. Ngươi thu nạp và tổ chức Tần Thế Hải, nuôi dưỡng tà đao, cố gắng đi đường tắt đột phá tiên đế tam giai, nhưng nào ngờ chính là bởi vì như vậy, mới đưa đến ngươi tiến bộ chậm chậm. Nếu mà ngươi có thể giống như ta, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, có lẽ cũng sớm đã đột phá đến tiên đế tứ giai rồi. Thương thừa nghe vậy, thần sắc âm tình bất định, chẳng lẽ mình thật làm sai? Dựa theo phương pháp lúc ban đầu từng bước một tu hành, mới là đường tắt tốt nhất. Thái thượng trưởng lão, không nên bị hắn mê hoặc, Bùi Ứng Long gọi, hắn bụng dạ khó lường, khẳng định đang nói gạt ngươi. Vô tri, Hoắc Thất Tuyệt hừ lạnh, vẫy tay một đạo thanh âm đánh úp về phía Bùi Ứng Long, giống như phải để cho ruồi nhặng hoàn toàn biến mất. Làm càn, đột nhiên, bên trong Thiên La Điện truyền đến một đạo tiếng vang tức giận, theo sau đó, một cái bàn tay to huyễn hóa bỗng dưng rơi xuống, tùy tiện chặn âm thanh diệt sát, khí áp khủng bố tuyệt luân càn là xông thẳng tới Hoắc Thất Tuyệt. Cao thủ, Hoắc Thất Tuyệt thần sắc như thường, biết là cường giả Thiên La Điện chân chính ra mặt, Thiên La Điện truyền thừa mấy trăm ngàn năm, Bùi Ứng Long cùng Thương Thừa chỉ là cường giả tiên đế ngoài mặt, ở bên trong ẩn tàng lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, không người hiểu rõ, cũng không có người có thể tìm tòi nghiên cứu. Theo Hoắc Thất Tuyệt phỏng chừng, chủ nhân bàn tay này, ít nhất đạt tới tầng thứ tiên đế ngũ giai, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại, nhiệm vụ hoàn thành, lùi. Hoắc Thất Tuyệt quả quyết, tay phải kéo mạnh dây đàn, một đạo kiếm khí bàn bạc bắn ra, bản thân hắn chính là rút người ra nhanh, chớp mắt mất đi bóng dáng. Chút tài mọn, cường giả trong bóng tối khinh thường, bàn tay to lần nữa áp xuống, tùy tiện nghiền nát tiếng đàn thao túng kiếm khí. Lại trốn, Thương Thừa thấy vị trí Hoắc Thất Tuyệt đứng đã cũng trống không, nội tâm cảm thấy rất ngờ vực. Có muốn đuổi theo hay không? Bùi Ứng Long hỏi. Truy cái gì, ngươi đánh thắng được người ta sao? Cần giả trong bóng tối lãnh đạm nói. Đây. Bùi Ứng Long xấu hổ, im lặng không nói. Ngược lại Thương Thừa mở miệng nói, Hoắc Thất Tuyệt xem ra Quy Thuận vẫn tin phái, sớm muộn trở thành đại hoạn của Thiên La Điện, thừa dịp còn sớm diệt trừ. Các ngươi nếu có bản lãnh, nên quan hành động tâm chính mình. Lão Điện chủ bế quan trùng kích tiên đế bậc thứ bảy đã đến thời khắc sống còn, mấy người chúng ta muốn vì ngài hộ pháp, không có quá nhiều tinh lực, bậc thứ bảy. Thương Thừa nghe vậy, tinh thần chấn động. Chỉ cần lão Điện chủ đạt đến tiên đế thất giai, Bắc Quỳnh tiên vực sẽ không còn địch thủ, đến lúc đó Thiên La Điện quân lâm thiên hạ, bá nghiệp trong tầm tay. So sánh mà nói, một cái Hoắc Thất Tuyệt, xác thực không đáng huy động nhân lực. Lúc này, bên trong đại điện một đạo nhân ảnh bay ra, Bùi điện chủ, ta còn có việc, liền rời đi trước, cáo từ. Yến Khuynh Thành vội vã tạm biệt, sau đó biến mất tại cuối chân trời, Bùi Ứng Long cùng Thương Thừa cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu phân phó người sửa sang lại hậu viện, tu bổ nóc nhà bị Hoắc Thất Tuyệt chém rụng, Hoắc Thất Tuyệt một đường trở lại, chuẩn bị đi Vẫn Tinh phái tìm Tiêu Trần. Tiền bối, dừng bước. Yến Khuynh Thành từ phía sau truy đến, chớp mắt đến trước mặt. Hoắc Thất Tuyệt vốn là cảnh giác, sau đó kỳ quái nhìn chằm chằm Yến Khuynh Thành, hỏi, ngươi là ai? Hẳn không phải là người Thiên La Điện chứ? Vãn bối Yến Khuynh Thành, chính là người Băng Hoàng Cung, Yến Khuynh Thành đánh giá Hoắc Thất Tuyệt, ngữ khí có chút khẩn trương nói. Băng Hoàng Cung? Hoắc Thất Tuyệt càng là nghi hoặc, ta cùng Băng Hoàng Cung làm không dây dưa rễ má, ngươi tìm ta làm cái gì? Lấy tu vi của hắn, như thế nào lại không nhìn ra Yến Khuynh Thành chỉ có thực lực tiên vương? Ngay cả chuẩn đế cũng chưa tới, tuy nói hắn không có đem hết toàn lực phi hành, nhưng Yến Khuynh Thành có thể nhanh như vậy đuổi theo nàng, cũng quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối chớ trách, ta tìm ngài chỉ là vì chứng thực một chuyện. Yến Khuynh Thành nói. Chuyện gì? Hoắc Thất Tuyệt hỏi. Tiền bối có biết Ngọc Tiêu Môn ở địa cầu? Yến Khuynh Thành vừa nói, ánh mắt lại nhìn thẳng Hoắc Thất Tuyệt, ý trong đó không cần nói cũng biết, nhưng mà làm nàng thất vọng phải. Hoắc Thất Tuyệt trực tiếp lắc đầu nói, ta chưa từng nghe qua cái Ngọc Tiêu Môn địa cầu gì, ngươi tìm lộn người, không có hứng thú cùng một cái tiểu cô nương nói nhiều, Hoắc Thất Tuyệt chuyển thân rời đi, chớp mắt biến mất tại trước mặt Yến Khuynh Thành. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi, Yến Khuynh Thành đứng lặng tại chỗ hồi lâu, thất vọng mất mát. Hoắc Thất Tuyệt trả lời rất dứt khoát, không chút do dự, không giống như là nói dối, cũng không có cần phải nói láo, vậy hắn, liền không phải người mình muốn tìm. Trở lại Vẫn Tinh phái, Tiêu Trần lại đem Orochi ném vào bên trong nội không gian. Orochi lần này ngoan ngoãn, lời thề son sắt, không khôi phục thực lực hoàn chỉnh không bao giờ nữa ra. Nhưng mà Tiêu Trần ngược lại cảm thấy, cho dù Orochi khôi phục thực lực hoàn chỉnh, đại khái cũng chỉ là tương đương với một tên tiên vương. Orochi muốn tăng thực lực lên, cần phải mở ra lối riêng, giác tỉnh thiên phú chân chính. Trực giác nói cho hắn biết, Orochi lai lịch bất phàm, trong cơ thể cất giấu tiềm năng to lớn, chỉ là không có bị đào móc. Tính toán thời gian, hắn nên đã trở về. Tiêu Trần nhìn trời một chút màu, lẩm bẩm, bên cạnh Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, biết rõ Tiêu Trần là đang nói Hoắc Thất Tuyệt, liền hỏi, sư tôn, ngươi để cho cái Thất Tuyệt cầm đế kia đi làm gì vậy? Ta để cho hắn đi tập kích Thiên La Điện, Tiêu Trần nói. À! Nam Cung Yên Nhiên kinh sợ nói, vì cái gì làm như thế? Nhất thời cao hứng mà thôi, thuận tiện thử một chút xem hắn là có đang tin hay không. Tiêu Trần thuận miệng nói, vừa nói, chợt thấy thiên ngoại một đạo nhân ảnh bay tới. Giống như là cảm nhận được khí tức Tiêu Trần cố ý tản mát ra, bóng người kia trực tiếp rơi vào trong sân, hướng về Tiêu Trần đi tới, không phải Hoắc Thất Tuyệt, lại là người nào? Như thế nào? Tiêu Trần mở miệng hỏi. Ta dựa theo ngươi nói mà đi làm, cũng thuận tiện nhìn một người bạn cũ, Hoắc Thất Tuyệt nói, thẳng đến khi có cường giả tiên đế ngũ giai xuất thủ, ta mới rút đi. Bọn họ không có truy ngươi. Tiêu Trần lại hỏi. Không có. Hoắc Thất Tuyệt lắc đầu. Hừm, ta biết rồi. Tiêu Trần gật đầu một cái, giống như đang tự định giá cái gì. Tại lúc ta trở về, có một nữ tử đuổi theo, hỏi một ít kỳ quái nói. Nhưng mà nàng cùng Thiên La Điện không liên quan, mà là người Băng Hoàng Cung. Hoắc Thất Tuyệt nói ra một câu. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, hỏi, nàng có phải gọi Yến Khuynh Thành hay không? Đúng. Hoắc Thất Tuyệt kinh ngạc nói, ngươi nhận biết nàng. Tiêu Trần không trả lời, nhưng trong lòng là có chút buồn cười. Yến Khuynh Thành đại khái từ một ít đường tắt biết được hắn tồn tại, nhưng lần này náo loạn lên, để cho Yến Khuynh Thành lầm tưởng Hoắc Thất Tuyệt là hắn. Chương 857, Chân Long Bí Cảnh đến trước thời hạn sư tôn, các ngươi nói là huyền hậu Yến Khuynh Thành. Nam Cung Yên Nhiên kinh ngạc không thôi. Ngươi cũng nghe qua nàng. Tiêu Trần nhìn về phía Nam Cung Yên Nhiên. Đương nhiên, danh hiệu của nàng ở Bắc Quỳnh Tiên Vực người nào không biết. Nam Cung Yên Nhiên mang theo một chút kính trọng nói, lúc nàng đột phá Tiên Vương, ngưng tụ dị tượng Hoàng Linh, cả Bắc Quỳnh Tiên Vực đều có thể cảm nhận được thượng cổ Hoàng Linh uy áp đây. Ngược lại ta kiến thức nông cạn rồi, nguyên lai trong thiên hạ lại xuất hiện một tên nhân tài như vậy. Hoắc Thất Tuyệt bừng tỉnh nói, khó trách nàng rất dễ dàng liền đuổi kịp ta. Tốc độ thậm chí có thể so với một tên tiên đế cấp 1, hừm, tin đồn nàng cùng một tên tiên đế Băng Hoàng Cung đối chiến trôi qua, kết quả là ngang tay. Nam Cung Yên Nhiên nói. Vậy không thể nào, Hoắc Thất Tuyệt lắc đầu phủ định nói sự lợi hại của nàng, chẳng qua là tương đối mà nói, nhưng tiên vương cùng tiên đế thủy chung là một đạo rảnh trời, tiên vương lợi hại như thế nào đi nữa, đều tuyệt đối không khả năng cùng một tên tiên đế đánh ngang tay. Quá nữa là Băng Hoàng Cung cố ý thả ra tin tức, vì nàng tạo thế mà thôi. Mọi việc không có tuyệt đối, sư tôn cũng thường nói như vậy, có lẽ huyền hậu chính là người đánh vỡ thông thường kia thì sao? Nam Cung Yên Nhiên phản bác, nàng giống như vô cùng sùng bái Yến Khuynh Thành, không cho phép người khác nghi vấn. Tiểu nha đầu, trẻ người non dạ, Hoắc Thất Tuyệt đúng Nam Cung Yên Nhiên khịt mũi khinh bỉ nói, chờ ngươi chân chính là tu luyện đến tiên đế chi cảnh, cũng biết ý tưởng hôm nay là ngu không ai bằng. Sư tôn, Nam Cung Yên Nhiên tội nghiệp mà nhìn Tiêu Trần, hiển nhiên là muốn Tiêu Trần giúp nàng nói chuyện. Hoắc Thất Tuyệt cũng là tiên đế tứ giai, lời nói của hắn so với mình thì quyền uy hơn rất nhiều, nhưng nàng chính là không phục, hy vọng Tiêu Trần có thể nói lên quan điểm giống như nàng. Không cần tranh cường háo thắng như vậy, hiện tại không có biện pháp chứng minh, ta nói chưa chắc hắn liền tin tưởng, cần gì phải tự mua tức giận. Tiêu Trần lắc đầu nói như vậy, sư tôn là tán đồng lời ta nói. Nam Cung Yên Nhiên lập tức cao hứng nói. Tiêu Đan Đế, ngươi dạy đồ đệ như vậy không quá thích hợp đi. Vì để cho nàng vui vẻ, cố ý dạy sai nàng, Hoắc Thất Tuyệt không lời nói. Làm sao mà biết là kiến thức sai lầm? Tiêu Trần mà hỏi. Ngươi lẽ nào cho là một tên tiên vương ở dưới tình huống công bình một chọi một có thể đánh bại một tên tiên đế? Đương nhiên, ta không những cho là như vậy, còn thấy tận mắt. Tiêu Trần lời nói kinh người. Cái gì? Hoắc Thất Tuyệt khiếp sợ không thôi, ngươi đã gặp. Người nào có này có thể làm? Không nhận biết, Tiêu Trần lắc đầu nói. Hoắc Thất Tuyệt. ta chỉ là thấy qua trận chiến đấu kia, không nhận biết đối phương là kỳ quái sao? Dáng vẻ Tiêu Trần không hề giống là nói đùa, nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ muốn tiếp tục phí thời gian ở vấn đề này, lại hỏi Hoắc Thất Tuyệt, ngươi không phải vậy muốn biết chuyện Thất Tuyệt Thánh Địa sao? Nhắc tới Thất Tuyệt Thánh Địa, thần sắc Hoắc Thất Tuyệt trung một cái, lập tức trở nên nghiêm túc khẩn cấp lên, thảo luận Tiên Vương rốt cuộc có khả năng cùng Tiên Đế đánh một trận hay không, quả thật không có ý nghĩa quá lớn, mà Thất Tuyệt Thánh Địa mới là chuyện hắn quan tâm nhất. Hắn được xưng Thất Tuyệt Cầm Đế, đổi tên Hoắc Thất Tuyệt, đủ có thể thấy hắn đúng là đối với Thất Tuyệt Thánh Địa có chấp niệm sâu bao nhiêu. Ngươi đều biết Thất Tuyệt Thánh Địa là cái gì, mau nói cho ta biết. Hoắc Thất Tuyệt cấp bách, hắn có gần vạn năm chưa có trở lại nơi đó, đối với nơi đó đều hết sức nhớ mong, nhưng hắn không có biện pháp trở về, hoặc có lẽ là không có tư cách trở về. Nói cho ngươi có thể, nhưng ngươi nhất định đáp ứng ta một điều kiện. Tiêu Trần chợt nói, thủ hộ vẫn tinh phái 10 năm, 10 năm sau khôi phục ngươi thân tự do. Cái gì, mấy câu nói chuyện liền muốn thời gian 10 năm của ta? Hoắc Thất Tuyệt im lặng, cảm giác của hắn là Tiêu Trần nếu như đi làm ăn, tuyệt đối là một cái gian thương. Trước hắn liền không giải thích được đã bị lừa đi tập kích Thiên La Điện, bây giờ hắn lại phải thủ hộ vẫn tinh phái 10 năm, mà Tiêu Trần cơ bản không đưa ra cái gì. Quyết định bởi ngươi, đừng bảo là ta thật giống như cưỡng bách ngươi vậy. Tê Yêu Trần mặt không đổi sắc nói. Hoắc Thất Tuyệt nghe vậy, cắn răng nói, được, ta đáp ứng ngươi, cũng chỉ 10 năm mà thôi, một cái chớp mắt liền đi qua, không có gì lớn. Yên nhiên, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng hắn đơn độc nói một chút. Tiêu Trần đúng Nam Cung Yên Nhiên nói. Ừ, Nam Cung Yên Nhiên khôn khéo gật gật đầu, đi ra sân. Sư tôn thật là lợi hại, một tên tứ giai tiên đế ở trước mặt của hắn, một chút biện pháp cũng không có. Nghĩ tới Hoắc Thất Tuyệt không thể làm dáng vẻ gì, Nam Cung Yên Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, vẫn tinh phái lại nhiều một tên tứ giai tiên đế trấn giữ, nói vậy coi như là Thiên La Điện muốn động vẫn tinh phái, cũng muốn cân nhắc một chút đi. Nhưng mà sư tôn nói tới Thất Tuyệt Thánh Địa là địa phương nào, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Nam Cung Yên Nhiên lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiêu Trần cùng Hoắc Thất Tuyệt tán gẫu qua sau, Hoắc Thất Tuyệt tuân thủ cam kết, ở lại vẫn tinh phái. Vào một ngày, Vạn Hồng chợt chạy ào đến tìm Tiêu Trần, hồi báo một chuyện, ngươi nói Thiên La Điện đem Chân Long Bí Cảnh mở thời hạn, định ở 3 ngày sau. Tiêu Trần nghe tin tức, nhướng mày một cái, thế nào vội vã như vậy, dựa theo thời gian ben dầu mà nói, Chân Long Bí Cảnh tối thiểu còn có thời gian nửa năm mới khai mở, hôm nay ước chừng nói trước nửa năm không nói, còn vội vàng mà định ở 3 ngày sau mở ra, sợ rằng ngoại trừ Thiên La Điện ra, thế lực còn lại đều không có bất kỳ chuẩn bị, hừm. Chân Long Bí Cảnh nói đúng do 3 thế lực lớn Thiên La Điện, Băng Hoàng Cung, Tử Lôi Tông chung quản lý, nhưng kỳ thực Thiên La Điện có quyền uy lớn nhất, bọn họ nói đem thời hạn thu hẹp lại, vậy cũng chỉ có thể trước thời hạn, không ai dám có dị nghị. Vạn Hồng vừa nói, vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ là đột nhiên như vậy, sợ rằng mục đích không đơn thuần. Tiêu Trần hơi chút trầm ngâm nói, vậy chuyến này ngươi không nên đi, ngươi lưu ở bên trong môn, chuẩn bị chuyện đại hội chiêu tân. Ta cùng Doãn Trùng đi Chân Long Bí Cảnh, vẫn tinh phái có 3 cái danh ngạch Chân Long Bí Cảnh, vốn là tính toán hắn, Doãn Trùng cùng Vạn Hồng 3 người đi. Nhưng hôm nay chuyện có biến cố, đương nhiên cũng phải có cách đối phó tương ứng, Vạn Hồng mới vừa đột phá tiên đế không lâu, đang cần vững chắc cảnh giới, Chân Long Bí Cảnh với hắn mà nói, có thể mang tới chỗ dùng không lớn. Hừm, ta lập tức đi an bài một cái, Vạn Hồng không có dị nghị, vừa nói vừa vội vã rời đi. Khoảng thời gian này hắn quá bận rộn chuyện đại hội chiêu tân, bây giờ lại đột nhiên toát ra chuyện Chân Long Bí Cảnh, làm hắn ứng tiếp không nổi. Ngày thứ hai, Tiêu Trần, Doãn Trùng cùng một gã đệ tử khác được chọn đi ra sẽ lên đường tới địa điểm Chân Long Bí Cảnh. Dù sao vị trí đó không tính quá gần, cần hơn 1 ngày hành trình, ở trên đường, bọn họ vô tình gặp gỡ người Đan Tháp. Phương diện Đan Tháp có 10 cái danh ngạch Chân Long Bí Cảnh, do nhị trưởng lão Trầm Thái Dương dẫn đội. Hai người Nam Cung Yên Nhiên, Trầm Đan Giao cũng ở trong hàng ngũ đó. Tiêu tiên sinh a, một đoạn thời gian không thấy, thật làm ta nhớ đến chết rồi. Trầm Thái Dương nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức giống như là một bộ da chó mà dính tới, có chút thô bỉ. Tiêu Trần im lặng, nhìn xuống mà không một cước đem đạp bay xung động, da da, ngươi có thể bình thường một chút hay không? Nhận ra được ánh mắt người chung quanh khác thường, mặt mũi Trầm Đan Giao cũng không chịu nổi. Thật không muốn thừa nhận cùng người này có một quan hệ huyết thống. Chương 858, Phong Vân Tụ Hội, Tiếu Lý Tàn Đao Sư Tôn, nhìn thấy ngươi ở đây, ta an tâm. Nam Cung Yên Nhiên nhìn thấy Tiêu Trần, vô cùng mừng rỡ. Nàng hiện tại là chạy qua Vẫn Tinh Phái cùng Đan Tháp, có lúc đợi ở Vẫn Tinh Phái, có lúc phải về Đan Tháp. Mấy ngày trước trở lại Đan Tháp, sau đó nàng ngay lập tức nhận được tin tức Chân Long Bí Cảnh mở ra sớm thời hạn, mà thời gian quá gấp gáp, không kịp thông báo cùng Tiêu Trần. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Trần cũng đi Chân Long Bí Cảnh, nhất thời cảm giác an toàn rất nhiều. Ngắn ngủn một đoạn thời gian chung đụng, nàng cảm giác vị sư tôn mình bái nhận này thật giống như không gì không thể vậy. Vô luận đan đạo, tiên đạo hoặc là bất cứ lĩnh vực nào, liền chưa từng thấy Tiêu Trần gặp nan đề. Chân Long Bí Cảnh ta chỉ là có nghe thấy, không biết tình huống bên trong là gì, tận lực theo sát ta, không nên chạy loạn. Tiêu Trần dặn dò Nam Cung Yên Nhiên. Nếu thu Nam Cung Yên Nhiên làm đồ đệ, vậy khẳng định phải có một chút trách nhiệm. Ừ. Nam Cung Yên Nhiên hớn hở gật đầu. Một bên khác, Doãn Trùng tìm Trầm Đan Giao nói chuyện. Khoảng thời gian này, Trầm Đan Giao một mực trốn tránh hắn, hai người giống như lại náo loạn mâu thuẫn. Tiêu Trần tuy nói nhìn trong mắt, nhưng không có đi can thiệp, phải nói lĩnh vực trên đời hắn không am hiểu nhất, không gì bằng chuyện giữa nam nữ kia. Thời gian không còn sớm, đoàn người bắt đầu lên đường, đi tới địa điểm Chân Long Bí Cảnh. Ở trưa ngày thứ ba, bọn họ mới nghiên cứu địa hình và chạy đến địa điểm bí cảnh. Nơi này đã có rất nhiều người chờ đợi, ví dụ như Thiên La Điện, Băng Hoàng Cung, Tử Lôi Tông, còn thật nhiều thế lực nhỏ giống Vẫn Tinh Phái vậy. Đương nhiên, chỉ là Vẫn Tinh Phái lúc trước, hôm nay Vẫn Tinh Phái thế nào cũng có thể bước vào hàng ngũ thế lực nhất lưu, Thiên La Điện cũng không dám coi thường. Đan Tháp đến rồi. Còn có người Vẫn Tinh Phái, hừm, Đan Tháp dẫn đội người là nhị trưởng lão Trầm Thái Dương, Vẫn Tinh Phái người dẫn đội. Tiêu Đan Đế. Cái gì? Cái vị Tiêu Đan Đế đoạt được hạng nhất đan đạo đại hội kia, thiệt hay giả, nhìn một chút cho ta. Có người nhận ra Tiêu Trần, nói ra thân phận Tiêu Trần Đan Đế, lập tức đưa tới oanh động không nhỏ. Đan đạo đại hội dù sao cũng là một trận thịnh hội luyện đan sư, rất nhiều người căn bản không có hứng thú, hoặc là có chuyện không tới hiện trường. Nhưng đối với đan đạo không có hứng thú, không có nghĩa là không có hứng thú với một tên đan đế. Dù sao bàn về địa vị, một tên đan đế muốn ở trên một tên tiên đế. Hắn thật là chính là cái Tiêu Đan Đế kia, làm sao sẽ còn trẻ như vậy? Đúng vậy à, nhìn qua chính là một tên thiếu niên, bây giờ không thể tưởng tượng nổi, danh tiếng Đan Đế chính là không phải thổi phồng đi ra ngoài chứ. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, hạng nhân vật này, chớ có không lựa lời nói, nhất định mang lòng kính sợ. Hiện trường, gần như ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Tiêu Trần, thấp giọng nghị luận, trong đó chất vấn không phải số ít. Nhưng Tiêu Trần dù sao cũng là người đi qua gió to sóng lớn, loại tràn diện nhỏ này hắn vẫn có thể trấn định như thường. Trận doanh Băng Hoàng Cung, Đường Tử Huyên cùng Yến Khuynh Thành cùng nhau ở hiện trường, thời khắc này cũng đang quan sát Tiêu Trần, tất cả đều là ánh mắt tò mò. Sư phụ, ngươi cũng hiểu thuật luyện đan mà, đánh giá thế nào tên Tiêu Đan Đế này? Đường Tử Huyên vừa quan sát Tiêu Trần, vừa nói, Yến Khuynh Thành lắc đầu nói, ta tối đa chỉ có thể luyện chế cửu phẩm tiên đan. Liền cả nhất phẩm vương đan đều khó luyện chế, cùng một tên đan đế không thể so sánh, làm sao dám tự tiện đánh giá một tên đan đế. Trong truyền thừa Ngọc Tiêu Môn cũng ghi lại thuật luyện đan, nàng có xem qua chút, nhưng cũng không tinh thông, lúc rảnh rỗi mới lấy ra luyện tay một chút, ở tu chân giới, thuật luyện đan của nàng hoặc giả còn có thể được xưng bá. Nhưng đến tiên giới, thuật luyện đan một cái đệ tử đan tháp đều mạnh hơn nàng rất nhiều, mong muốn ở đan đạo cùng tiên đạo sánh vai cùng. Đồng thời đều có thành tựu cao, bây giờ thật quá khó khăn rồi. Sư phụ, nghe nói Tiêu Đan Đế luyện chế nhất khí độ ách đan có thể giải thiên nhân ngũ suy, còn có hiệu quả ngộ đạo, có thể tăng lên xác suất đột phá tiên đế, nếu không chúng ta cũng đi cầu một khỏa đi. Đường Tử Huyên đề nghị. Đế phẩm đan dược như thế nào mà nói luyện chế là có thể luyện chế, chúng ta và người ta không quen không biết, há mồm liền cầu dược, không khỏi vô lễ. Yến Khuynh Thành khe khẽ thở dài. Kỳ thực nàng đã lo nghĩ cái vấn đề này, hướng về phía Tiêu Trần cầu dược, bởi vì nếu mà nàng có thể đột phá tiên đế, ở Băng Hoàng Cung là có thể có quyền nói chuyện càng cao, đến lúc phản đối đám hỏi Đường Tử Huyên cùng Bùi Thiên Vũ, nghĩ đến cung chủ cũng phải cấp thể diện cho nàng, lần này tới Chân Long Bí Cảnh, cũng là muốn đến xem có thể tìm cơ duyên hay không, chỉ là ý nghĩ tốt đẹp thế, loại chuyện như cơ duyên này quá mức hư vô mờ mịt, trong lòng của nàng một chút tự tin cũng không có. Gặp qua Tiêu Đan Đế. Bốn người quen xuất hiện ở trước mặt của Tiêu Trần, với Tiêu Trần cung kính có thừa, hết sức lấy lòng. Bốn người này không phải là của người khác, đúng là tiên đế Kim Gia Bảo ba tên tiên vương bắt được Orochi. Vào cái ngày đó sau đó, Thư Dương tìm Vạn Hồng nói qua, muốn cùng Vẫn Tinh phái kết minh. Vạn Hồng dựa theo ý tứ Tiêu Trần, không có cự tuyệt Thư Dương, nhưng tương tự không có biểu hiện quá mức gần gũi. Kim Gia Bảo các ngươi lần này là toàn thể lực lượng à, tới nhiều người như vậy. Tiêu Trần vô tình hay cố ý hỏi nói, Kim Gia Bảo không cần người cố thủ sao? Thư Dương nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười nói, vậy sợ cái gì, chẳng lẽ còn có người dám đi Kim Gia Bảo quấy rối? Huống chi chân long bí cảnh ngàn năm mở ra một lần, cơ hội khó được, chúng ta không muốn bỏ qua, Tiêu Đan đế ngươi cũng không phải nghĩ như vậy sao? Hừm, có lý. Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu nói. Ha ha, Tiêu Đan đế, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Lúc này, một người trận doanh Thiên La Điện đi tới, nhịp bước hết sức hào phóng, trong lúc vô hình cho mọi người quanh mình một luồng cảm giác ngột ngạt rất sâu, ít nhất là cường giả tiên đế cấp 2. E sợ không chỉ vậy, có lẽ vậy tiên đế cấp 3. Hí, Thiên La Điện phái một tên tiên đế cấp 3 dẫn đội, thật chịu chi, đối với người bình thường mà nói, cho dù là tiên đế cấp 1, cũng cần ngưỡng vọng, tồn tại cấm kỵ phải không thể xúc phạm, thế lực Kim Gia Bảo, Băng Hoàng Cung, Tử Lôi Tông đều là do một tên tiên đế cấp 1 dẫn đội, thế lực hơi yếu chỉ có một tên tiên vương dẫn đội, mà Thiên La Điện, tùy tiện là có thể phái ra một tên tiên đế cấp 3. Nội tình cùng thực lực liếc qua hiểu ngay. Tiêu Đan đế, tại Hà trưởng lão Thiên La Điện, xếp hạng thứ 3, danh hiệu Thương Phong, sớm nghe nói về Tiêu Đan đế có 102, hôm nay gặp mặt, càng hơn tin đồn a. Thiên La Điện tiên đế cấp 3 cùng Tiêu Trần hết sức khách khí, ánh mắt còn đảo qua trên thân ở Doãn Trùng, Nam Cung Yên Nhiên, Trầm Đan Giao và người khác một cái. Rất nhanh, hắn lại hỏi nói, Tiêu Đan đế, Vẫn Tinh phái do ngươi dẫn đội tiến vào chân long bí cảnh. Để ngươi rất thất vọng sao? Tiêu Trần cũng không có thái độ gì tốt, ngược lại có chút bất cận nhân tình, Thương Phong thần sắc hơi hơi ngưng lại, lúng túng cười nói, làm sao chứ, Tiêu Đan đế hôm nay nếu không tới, chân long bí cảnh nói không chừng sẽ thiếu rất nhiều vui thú, đi, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi cũng nên đến đông đủ, mở bí cảnh ra đi. Tiêu Trần không quá hứng thú nói chuyện với loại người như này, rõ ràng ở trong lòng đối với mình hận thấu xương. Mặt ngoài còn muốn một bộ mặt mày vui vẻ chào đón, thật là mệt. Ha ha, Tiêu Đan đế quả nhiên khoái nhân khoái ngữ, vậy cứ dựa theo ý tứ Tiêu Đan đế, mở ra chân long bí cảnh. Hướng theo tiếng cười Thương Phong, tiên đế Băng Hoàng Cung cùng tiên đế Tử Lôi Tông cùng nhau bay ra. Ba tên tiên đế, tự mình thi triển thủ pháp giải phong bất đồng, hướng về hư không đánh một kích. Chương 859, chán sống sao? Từ khi phát hiện chân long bí cảnh đến nay, vẫn là do ba thế lực lớn nắm giữ, bọn họ cùng nhau phong ấn bí cảnh, cứ 1000 năm mở ra một lần. Lúc này, tại được tam đại tiên đế cùng giải phong, phong ấn hư không nhất thời tan rã, chân long bí cảnh mở ra. Chư vị, cơ duyên chân long bí cảnh, người có duyên được, sau khi tiến vào lại không có ràng buộc, nhìn bản lãnh cùng tạo hóa các vị. Mặt khác nhắc nhở một câu, bên trong chân long bí cảnh nắm giữ cơ duyên, nhưng cùng lúc đó là hung hiểm khó lường, các vị cẩn thận. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sinh tử do mệnh, không có người nào sẽ phụ trách đối với các ngươi. Âm thanh Thương Phong hùng hồn, vang dội tại trong tai mọi người. Mọi người mặc dù không có đáp lại, nhưng lòng biết rõ, mỗi người rõ ràng trong lòng, chuẩn bị kỹ càng. Tu tiên, bất luận cái cơ duyên gì đều là kèm theo nguy hiểm ngang hàng, không có cách nói một vốn bốn lời. Nếu như tại chân long bí cảnh vẫn lạc, thậm chí tại tranh đoạt bên trong mà bị giết. Vậy cũng là thực lực của chính mình kém và có lẽ vận khí không tốt, không đổ lỗi cho người khác. Được rồi, bí cảnh đã mở ra, mời chư vị tự mình vào bên trong. Hướng theo tiếng nói Thương Phong rơi xuống, vô số người chen lấn xông vào chân long bí cảnh, rất sợ đi sau người khác. Tuy nói sớm bước vào, nguy hiểm sẽ càng lớn hơn, không cẩn thận liền gặp phải cơ quan cạm bẫy, nhưng cùng lúc cũng có nghĩa là có khả năng trước một bước tìm ra cơ duyên. Rất nhiều người thực lực thấp kém. Tự hiểu điều kiện tương đương nhau cùng những người còn lại không có sức cạnh tranh, cho nên nguyện ý gánh vác nguy hiểm càng cao, đem đổi lấy điều kiện càng có lợi đối với mình. Tử Huyên, chúng ta vào trong. Ừ. Yến Khuynh Thành cùng Đường Tử Huyên nhìn đúng thời cơ, cũng hướng theo dòng người cùng nhau bay vào chân long bí cảnh, chúng ta cũng vào đi thôi. Tiêu Trần lên tiếng, Vẫn Tinh phái, Đan Tháp, người Kim Gia Bảo cùng nhau xông vào chân long bí cảnh. Trưởng lão, bọn họ tiến vào, người Thiên La Điện thấp giọng tại Thương Phong bên tai hỏi, muốn theo kế hoạch hành động không? Đương nhiên, khóe miệng Thương Phong xuất hiện một tia cười lạnh nói, vốn cho là Vạn Hồng có lẽ Hoắc Thất Tuyệt sẽ đến, không nghĩ đến hắn chạy tới, nhưng như này càng tốt hơn, giá trị một tên đan đế, càng tại bên trên vạn hồng cùng Hoắc Thất Tuyệt. Không gian bên trong tối tăm, đoàn người Tiêu Trần chính đang nhìn chung quanh, đánh giá xung quanh, chân long bí cảnh giống như có cơ chế nhất định, bọn họ sau khi đi vào liền bị truyền đến đây, xung quanh không có người thế lực còn lại, tĩnh lặng. Sư tôn, phải thế nào đi? Nam Cung Yên Nhiên hoàn toàn không có cảm giác phương hướng. Nhưng mà Tiêu Trần cũng là lắc đầu nói, ta đối với nơi đây chưa quen thuộc, nơi này rất trống trải, thần thức quét qua thật giống như vô biên vô hạn, không có cuối cùng. Tiêu Đan Đế, vậy để ta tới dẫn đường, như thế nào? Thư Dương bỗng nhiên tự tiến cử. Ngươi biết đường đi, Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn Thư Dương. Lần trước chân long bí cảnh mở ra, thì ta đã tới đây. Thư Dương lời nói kinh người nói. Mọi người nghe vậy, thần sắc tất cả đều vui mừng. Trầm Thái Dương hỏi, Thư Dương, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi là ngàn năm trước đột phá tiên đế, lẽ nào, Thư Dương chính là cung phụng Kim Gia Bảo, bởi vì khoảng cách đan tháp không phải rất xa, cho nên thường xuyên đi đan tháp cầu dược. Trầm Thái Dương cùng hắn quan hệ không nói là rất tốt, nhưng mấy lần giao dịch, hai người cũng coi là quen thân, cho nên Trầm Thái Dương gọi thẳng tục danh Thư Dương. Hừm. Thật sự không dám giấu giếm, ta ngàn năm trước tại chân long bí cảnh đã nhận được một cọc cơ duyên, lúc này mới tấn thăng tiên đế, chỉ là ngàn năm qua một mực bao vây tại tiên đế nhất giai, lại không cách nào tiến thêm. Thư Dương rõ ràng mười mươi nói, lần này lại vào chân long bí cảnh, cũng là muốn có chút tiến triển, ta kháo, ngươi chắn chắn là lòng tham. Được chỗ tốt một lần, còn muốn đến lần thứ hai. Trầm Thái Dương khinh bỉ nói. Cũng không biết đem cơ hội nhường cho người có nhu cầu, Thư Dương nghe vậy có chút lúng túng, nhưng xem thường nói, Trầm trưởng lão, loại sự tình này làm sao có thể để cho người khác, vả lại nói, chân long bí cảnh lớn đến gần như không cách nào tưởng tượng, hơn nữa không gian chồng chất không gian, mười phần thần kỳ. Năm đó ta chỉ là kiến thức đến một góc băng sơn, đã nhận được một cái tiểu cơ duyên mà thôi. Hắn vừa nói như thế, mọi người hô hấp đều dồn dập, hiểu biết một góc băng sơn. Đạt được một cái tiểu cơ duyên, lại là có thể để cho hắn đột phá cảnh giới tiên đế, chân long bí cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách nhiều người vắt vỡ đầu cũng muốn tới nơi này. Nếu ngươi đã tới, vậy liền để ngươi dẫn đường. Tiêu Trần mở miệng nói, vui lòng ra sức, nhưng mà ta tuyên bố trước, ban đầu ta chỉ là đi được một phần trong đó, đối với chân long bí cảnh thì toàn cảnh không hiểu nhiều lắm, nếu như xuất hiện sai lầm. Một điểm này ngươi không cần lo lắng, sẽ không trách tội ngươi. Tiêu Trần nói. Được, vậy mọi người liền ở phía sau ta. Thư Dương vừa nói, thì ở phía trước dẫn đường, đoàn người tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bắt đầu hướng sâu bên trong chân long bí cảnh tiến tới. Tiêu Trần im lặng không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, bỗng nhiên, hắn cảm giác đến bên trong không gian một hồi sao động, thanh Orochi có chút phiền não âm vang dội. Tà kháo, tiểu tử thúi, ngươi chạy nơi nào đến? Tại sao bản tọa lại đột nhiên tâm phiền ý loạn? Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động, hỏi, ngươi cảm giác được cái gì? Không có, chính là đột nhiên tâm thần không yên. Gặp quỷ, thả bản tọa đi ra xem một chút. Orochi hét lên, thành thật ở lại, hiện tại bất tiện. Tiêu Trần cự tuyệt yêu cầu nó, nhưng trong lòng lại đăm chiêu, tâm thần Orochi không yên, tuyệt không có lửa làm sao có khói, lẽ nào nó cùng chân long bí cảnh có liên hệ gì? Có lẽ cảm nhận được chân long bí cảnh có vật gì, liên quan tới lai lịch Orochi, Tiêu Trần vẫn luôn rất nghi hoặc. Tại hắn trong ấn tượng, xà tộc không có phẩm loại như Orochi này. Mà đang ở thời khắc Tiêu Trần suy tư, Thư Dương đi trước dẫn đường bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hô lớn, người nào, tiếng nói rơi xuống, hắn liền bất thình lình tăng tốc, vọt tới trước, chớp mắt biến mất tại cuối cùng. Đoàn người Tiêu Trần vốn là toàn dựa vào Thư Dương dẫn đường, Thư Dương đi một bước, bọn họ liền đi một bước. Mà bây giờ, Thư Dương đột nhiên biến mất, làm mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết làm sao, cẩn thận. Trầm Thái Dương ý thức được cái gì, vội vã nhắc nhở mọi người. Nhưng tại lúc này, không gian bốn bề huyễn biến, toàn bộ người đối mặt hoàn cảnh này, ngay cả trước mắt Tiêu Trần cũng là một thoáng qua, lấy lại tinh thần mới phát hiện phản phất đi tới một thời không khác, những người còn lại đều biến mất, nhưng Tiêu Trần chỉ là hơi hơi ngẩn ra, thần sắc không có biến hóa quá lớn. Tùy ý quét nhìn bốn phía. Chặt chặt, Tiêu Đan Đế, hoan nghênh đi tới ta sân nhà. Trong bóng tối, một đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra, trong thần sắc tất cả đều là nghiền ngẫm. Không phải Thư Dương ban nãy biến mất, lại là người nào? Thư Dương, người đây là ý gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Thư Dương nói, chán sống sao? Thư Dương nghe vậy mỉm cười nói, Tiêu Đan Đế tính khí thật lớn, lại còn muốn giết tại hạ. Vậy phải xem ngươi muốn làm gì rồi, ngữ khí Tiêu Trần mang theo một tia lạnh ý nói, ta sẽ không giết người mình, nhưng nhất định sẽ không bỏ qua địch nhân. Ha ha! Tiêu Đan Đế, ngươi có phải còn chưa biết rõ tình trạng hay không? Cười dứt tiếng, lại là mấy đạo nhân ảnh từ trong bóng tối hiện thân, hình thành bao vây tư thế đối với Tiêu Trần. Chương 860, khu vực của thần linh người cầm đầu, hiển nhiên chính là Thiên La Điện Tiên Đế Tam Giai Thương Phong. Bên cạnh Thương Phong, còn có một vị tiên đế, chính là người Tử Lôi Tông, những người còn lại, chính là cường giả Tiên Vương Thiên La Điện, Tử Lôi Tông. Ta sớm đoán được, các ngươi là một nhóm, nhưng không nghĩ đến ngươi liền nhanh như vậy sẽ hành động, Tiêu Trần liếc Thương Phong, lại tiếp tục nhìn đến Thư Dương nói. Hắn đánh giá không có sai, Thư Dương chính là một kẻ xảo trá giảo hoạt, Tiêu Đan Đế, người đây không thể trách ta, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, một cái kim gia bảo nho nhỏ làm sao dám đắc tội Thiên La Điện. Thư Dương cười nói, kỳ thực ta ngày thường cùng Thiên La Điện không có giao tình gì, nhưng Thương Phong tiền bối để cho ta phối hợp đối phó với Tiêu Đan Đế ngươi, ta cũng là không có cách nào khác a. Tiêu Đan Đế, ta cũng cảm giác xin lỗi. Tên tiên đế Tử Lôi Tông kia cũng mở miệng nói, tuy nói ngươi cùng Tử Lôi Tông cũng không ân oán, nhưng tình thế bức bách, không cho phép ta làm lựa chọn thứ hai. Tên tiên đế Tử Lôi Tông này mặc dù nói cùng Thư Dương tương đồng, nhưng hắn so sánh với Thư Dương thành khẩn hơn. Thư Dương phản bội Tiêu Trần, tâm lý không có một chút xấu hổ, ngược lại rất vui lòng nịnh hót Thiên La Điện. Mà tên tiên đế Tử Lôi Tông này, trong lòng đối với Tiêu Trần hổ thẹn, chỉ là vì tông môn dính líu, vẫn lựa chọn phối hợp Thiên La Điện ám sát Tiêu Trần. Đó thật đúng là tiếc nuối. Tiêu Trần lắc đầu thở dài. Nếu làm ra lựa chọn, kia mặc kệ là có lý do gì, tự nguyện trả giá, tính chất đã không khác nhau nhiều rồi. Người đứng đối nghịch, đều là địch nhân. Xác thực thật đáng tiếc, tiên giới đã rất nhiều năm không có đan đế sinh ra, hôm nay thật vất vả xuất hiện một tên, cũng muốn vùi thân nơi đây, đáng thương đáng tiếc. Thương Phong lại diễn trò, một bộ dáng rất thương tiếc nói, kỳ thực ta vốn chỉ là muốn trước tiên loại trừ Vạn Hồng có lẽ Hoắc Thất Tuyệt, suy yếu thực lực vẫn tinh phái, nhưng không nghĩ đến hai người bọn họ không đến, lại chờ được ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, đạm thanh nói, Vạn Hồng thì cũng thôi đi, Hoắc Thất Tuyệt chính là tiên đế tứ giai. Các ngươi chuẩn bị những người này đủ chưa? Đương nhiên. Thương Phong tự tin nói, Hoắc Thất Tuyệt lợi hại nhất không gì bằng Thất Tuyệt Đàn, chỉ cần hạn chế tiếng đàn của hắn, để cho hắn vô pháp phát huy, vậy những người chúng ta cùng lên, tùy tiện là có thể chế phục hắn. Trận pháp khắc chế tiếng đàn sao? Tiêu Trần nhận thấy được không gian bị trận pháp kỳ dị bao phủ, tiếng đàn tại đây mặc có thể sẽ mất đi hiệu lực. Không sai, đặc biệt vì Hoắc Thất Tuyệt chuẩn bị. Nhưng hôm nay xem ra là không cần dùng, Thương Phong cảm thấy tiếc nuối nói, nhưng không sao, giá trị ngươi vẫn còn bên trên Hoắc Thất Tuyệt, giết ngươi cũng là lợi ích như thế. Nếu chuẩn bị đầy đủ như vậy, vậy còn chờ gì, cùng lên đi. Tiêu Trần đưa tay trái về sau lưng, nhàn nhạt nói, cơ hội đặt ở trước mắt không hảo hảo nắm bắt, không sợ ta chạy trốn sao. Một tên tiên đế tam giai, hai tên tiên đế nhất giai, lại thêm 10 tên tiên vương, loại đội hình này mà ngươi còn muốn chạy. Thư Dương cười lạnh nói, Tiêu Đan Đế, khẩu khí ngươi có phải hơi lớn hay không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chút người này của các ngươi liền muốn giết ta, có phải có chút ý nghĩ hảo huyền hay không? Tiêu Trần thần sắc khinh đạm, không có chút giác ngộ nào nằm ở bờ vực sống còn. Thương Phong, Thư Dương cùng tên tiên đế Tử Lôi Tông kia nghe vậy, thần sắc tất cả đều ngẩn ra. Coi như là kẻ đần độn, lúc này cũng là cảm giác đến quỷ dị, rõ ràng bị bọn hắn thiết kế mà thân hãm tuyệt cảnh. Tiêu Trần lại từ đầu chí cuối không có một vẻ bối rối. Hắn là thật trong lòng có dự tính, hay là đang hư trương thanh thế, ngược lại sơ sót, trước mắt mới chỉ biết là trình độ đan đạo của Tiêu Đan Đế kinh người, không biết tại bên trên tu vi bản thân, Tiêu Đan Đế phải chăng cũng có biểu hiện vượt trội, Thương Phong vừa nói, hướng về phía 10 tên tiên vương xung quanh làm cái nháy mắt. Tiêu Đan Đế, đắc tội, 10 tên tiên vương sáng tỏ, cùng nhau đem tu vi bước đến đỉnh phong, sát ý giao hội. Ngừng kết một cái lưới lớn, hướng về Tiêu Trần bao phủ tới. Trong khoảnh khắc, 10 người có ăn ý, cùng nhau xuất thủ, tuyệt sát không lưu tình. Tuy nói 10 tên tiên vương không nhất định đánh thắng được một tên tiên đế nhất giai, nhưng lúc này 10 người đồng tâm hiệp lực, bạo phong công lực đến vô cùng mãnh liệt, đủ khiến tiên đế cũng không dám coi thường, cần phải ứng phó cẩn thận. Thần sắc Thương Phong, Thư Dương cùng tiên đế Tử Lôi Tông lãnh trầm, gắt gao đưa mắt nhìn, không buông tha bất kỳ một cái chi tiết nào. Bọn họ tin tưởng, một đợt công kích liền đủ nhìn ra Tiêu Trần là có chỗ dựa chắc hay không. Nếu mà Tiêu Trần chỉ là phô trương thanh thế, tất nhiên lộ ra kẻ hở, đến lúc đó ba người bọn họ tùy tiện một ai ra tay, là có thể tùy tiện kết thúc Tiêu Trần. Giết một tên đan đế, suy nghĩ một chút cũng là rất thành tựu, nhưng mà, làm bọn hắn thất vọng bọn họ vẫn từ trên thân Tiêu Trần không thấy được một tia nhút nhát, càng không thấy được một chút kẻ hở. Tiêu Trần dựng thân tại chỗ, vững như bàn thạch, thần thái không thay đổi. Thẳng đến khi sát chiêu 10 tên tiên vương gần ngay trước mắt, mới rốt cục nhìn thấy hắn có một cái đơn giản động tác, hoàng cực kiếm ấn. Lạnh lùng một lời, bất ngờ thấy Tiêu Trần chậm rãi nâng tay phải lên, kiếm ý tuyệt thế vô thất khoảnh khắc thăng hoa, phun trào bốn phía. 10 tên tiên vương chỉ cảm thấy một cổ lực áp bách không tên kéo tới, huyết dịch trong cơ thể, khí lưu đều không bị khống chế, bắt đầu kịch liệt rối loạn, ở trong người ngưng kết thành từng đạo kiếm khí nhỏ bé. Sao có khả năng? Xông vào trước nhất, tên tiên vương gần Tiêu Trần kia bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Âm, vô số kiếm khí màu vàng từ bên trong đến ra bộc phát, trong khoảnh khắc khiến thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thuận theo đó âm ầm nổ tung, hài cốt không còn, kiếm khí màu vàng xen lẫn sương máu huyết khí du đãng hư không, cho không khí quỷ dị này thêm một tia đẫm máu sợ hãi, gần như khiến người nghẹt thở. Xảy ra chuyện gì? Chính tên tiên vương còn lại mắt thấy đồng bọn bị kiếm khí quái lạ nổ chết, đều sợ hãi. Mà khi bọn họ muốn tiếp tục động tác thì, lại phát hiện thật giống như bị định thân thuật, vô pháp nhúc nhích, xung quanh ta ba xích, là cấm khu lĩnh vực thiên kiếm, vào tất chết. Tiêu Trần lạnh lùng nói một lời, thuận theo đó bước chân nhẹ nhàng đạp một cái, nổ ra thiên kiếm ý tâm. Âm. Âm. Một màn khủng bố xuất hiện. Chính tên tiên vương, lấy Tiêu Trần làm trung tâm, từ gần tới xa, từng cái một bạo tạc, thân thể mỗi một người nổ tung. Trong cơ thể đều bạo xuất kiếm khí màu vàng 10 phần sợ hãi, cùng người đầu tiên giống nhau như đúc, cuối cùng, ngàn vạn kiếm khí màu vàng không ngừng quay về, còn như bão táp tàn phá, tại không gian ba xích xung quanh Tiêu Trần hình thành lĩnh vực tuyệt đối, giống như tại biểu tượng khu vực cấm của thần linh, không thể chạm vào. Chạm vào, tất chết. Ngươi! Sao sẽ như thế? Thương Phong, Thư Dương cùng tiên đế tử Lôi Tông nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả đều tâm thần rung mạnh. Thập đại tiên vương trong thời gian thật ngắn đã bị diệt, hài cốt không còn, thần hình toàn diệt, mà bọn họ đừng nói tìm được nhược điểm Tiêu Trần, thậm chí ngay cả chiêu thức Tiêu Trần đều không xem hiểu. Có lẽ bọn họ đối đầu 10 tên tiên vương, cuối cùng cũng có thể đem 10 tên tiên vương chém chết. Nhưng Tiêu Trần không phải nghiên cứu đan đạo sao, làm sao thực lực cũng cường hãn như thế. Hơn nữa lúc này Tiêu Trần được kiếm khí màu vàng bao phủ, nhìn qua thần tính bực nào, cao thâm khó lường bậc nào. Thật giống như một vị thần linh chân chính, không thể khinh nhận và xâm phạm, bọn họ cho dù cùng lên, thật có năng lực giết hắn sao?